Chương 1320, sinh lộ ở phía trước chỉ có chiến. 2. Lúc này đây thắng lợi, không còn có người đi cướp bóc thành thị này, ngược lại xuất ra vật cướp bóc, đổi lấy đan dược, linh thạch cùng một chút vật tư có liên quan đến chiến đấu. Bảo vật mang về thế giới Trung Thiên Chủ có thể đổi lấy 300 vạn linh thạch, ở đây cũng không có giá trị bằng đan dược 30 linh thạch. Cho dù có được ức vạn linh thạch, chết ở chỗ này, tất cả thành không, cho dù tương lai bảo vật giá trị quá ức linh thạch, hiện tại không dùng được, chính là không là cái gì. Lúc này hóa thần chân tôn ẩn núp đến đây, bắt đầu biểu hiện giá trị. Bọn họ bắt đầu xây dựng các loại pháp trận cấm chế, cướp đoạt linh khí trong tà liên chủng này, hình thành thành lũy an toàn cường đại. Tu sĩ bị thương, ở đây được đến trị liệu, tu sĩ mệt nhọc, ở đây được đến nghỉ ngơi. Đồng thời nhóm hóa thần chân tôn, lợi dụng đặc sản trong động thiên thứ nguyên chính mình, bắt đầu đổi, đem bảo vật kim đan chân nhân này cướp bóc, đổi thành các loại đan dược bổ khí chữa thương, đồng thời vì bọn họ tu bổ các loại pháp bảo thần kiếm, luyện chế phù lục, bán ra thần lôi, tăng cường thực lực tu sĩ nhân tộc. Mặt khác tổ chức các đội ngũ nhỏ, thăm dò nơi đây, phá hư các loại, lấy công đại thủ. Chiến đấu chính là triển khai như thế, đảo mắt lại là ba tràng huyết chiến, đại chiến sau, kim đan chân nhân còn lại 1.100 người. Nhưng mà chiến đấu sau này, tử vong càng ngày càng ít, kẻ yếu đều bị đào thải, còn lại đều là kẻ mạnh. Mặt khác các loại pháp trận mà hóa thần chân tôn này xây dựng lên, bắt đầu khởi đến tác dụng, hình thành một đám đại trận, gia tăng thực lực tu sĩ. Chiến đấu chấm dứt, toàn bộ thành thị bị nhân tộc khống chế, hơn nữa nắm trong tay địa vực càng lúc càng lớn, hướng về bốn phương tám hướng mở rộng, không ít kim đan chân nhân tin tưởng chắc chắn, đối phương cũng bất quá như thế, như vậy chiến đấu sớm hay muộn sẽ thắng. Nhưng mà Lạc Ly lại cảm giác tiếp tục như thế, nhân tộc nhất định diệt vong. Đối phương thật giống như là đại thụ mê man, đang thức tỉnh từng chút một, chiến đấu chân chính còn chưa có bắt đầu. Nghĩ nghĩ, Lạc Ly đối với Trường Phong Cực Quang nói. Như vậy không được, ta nghĩ tham gia tiểu đội hành động, ta muốn đi Tiên Đào Linh Trì, nơi đó thế giới nham thạch nóng chảy, có lẽ chính là cơ hội chiến thắng của chúng ta. Trường Phong chân nhân nói, vậy đi thôi, ta tin tưởng ngươi, ngươi đi đâu, ta đi theo. Cực Quang Tiểu Hòa Thượng nói, hiện tại thắng lợi, lúc này bình tĩnh, bất quá là điểm báo bão táp. Lạc Ly cũng gật gật đầu, ba người rời khỏi nơi này, theo thông đạo đã bị phong kín hoàn toàn, tới chỗ biển nham thạch nóng chảy vô tận lúc ban đầu khi xuống xe nhìn đến. Nhưng mà nơi này hoàn toàn bị phong bế, căn bản không có thông đạo khi đến, tất cả toàn bộ thay đổi, ba người bị lạc phương hướng. Lạc Ly thở ra một hơi dài, tinh tế cảm giác, theo hắn cảm giác, khi tức nham thạch nóng chảy vô tận chỗ xa xa, rót vào đến bên trong tâm thần hắn, hắn xác định phương vị nói, đi theo ta. Hắn chậm rãi đi về phía trước, đi đến trước mặt vách đá cứng rắn, mạnh mẽ ra tay, chính là một kích, ngũ nhạc đại chùy đánh ra, đem vách đá này phá vỡ, lộ ra một cái động lớn, sau đó theo động lớn này, đi về phía trước. Tạp khai động lớn, tiến vào đến bên trong một cái thạch thất, ở trong thạch thất này rõ ràng che giấu 5-3 thị nữ, chúng lập tức hóa thành yêu ma giống như con nhện, hai bên giao thủ, rất nhanh đều bị Lạc Ly đánh chết. Sau đó Lạc Ly tiếp tục đi về phía trước, đi đến bên vách đá, lại là một chùy, đánh vỡ vách đá, tiếp tục đi về phía trước. Chính là vách đá ngăn trở phía trước, một đám đều bị hắn đánh nát, lộ ra một đám thạch thất, mặc kệ cái gì ngăn cản, toàn bộ bị phá diệt, kiên cường mở ra một con đường. Vách đá này đều có thần lực bảo hộ, sau khi bị đánh nát, rất nhanh sẽ tự động khôi phục, nhưng mà bị Lạc Ly hấp thu, thần lực biến mất, rốt cuộc không thể khôi phục. Ước chừng đi tới nghìn trượng, xuyên qua mấy trăm thạch thất. Phía trước đã là vách đá chân chính, không còn là từng đạo tường đá mật thất nữa. Cho dù chính là vách đá, Lạc Ly cũng không lùi, gặp núi mở núi, gặp đá phá đá, không có đường đến trực tiếp ở bên trong đại địa vô tận này, mở ra một thông đạo. Dưới đại địa, chỉ có nham thạch vô tận, bất quá loại nham thạch này đã không có thần lực thụ thần bảo hộ, nhưng mà lại ẩn chứa một loại linh khí kỳ dị, so với đá cẩm thạch bình thường cứng rắn gấp trăm ngàn lần, càng thêm chắc chắn, khó có thể phá hư. Trường Phong, Cực Quang ra tay, ba người bọn họ liên tục ra tay, cứ như vậy mở ra một sơn đạo. Ước chừng đi về phía trước 30 dặm, nham thạch phía trước chính là biến đổi, không hề là nham thạch bình thường, mà là biến thành một loại nham thạch màu xanh kỳ dị. Nham thạch này vạn phần cứng rắn, chắn ở trước người Lạc Ly bọn họ, ngăn cản đường đi của bọn họ. Ở phía trước nham thạch này, Trường Phong còn có Cực Quang tương tục toàn lực ra tay, nhưng mà vẫn không thể đánh nát tảng đá chướng ngại này. Chạm đến nham thạch này, Lạc Ly thở ra một hơi dài, duỗi tay ra, biển lửa xuất hiện, hỏa hải phần thiên. Ở dưới liệt hỏa không ngừng đốt cháy, nham thạch màu xanh này bắt đầu biến hồng. Lạc Ly mạnh mẽ hét lớn một tiếng, xuất quyền. Một quyền này nện xuống, đầu tiên là chỗ trúng mục tiêu, bùng nổ quang bạo một đại phiến hỏa màu xanh, sau đó quy liệt xuất hiện, khuếch tán mọi nơi. Từng đạo vết rạn lan tràn xuất hiện, hướng ra phía ngoài vô tận duỗi thân, giống như toàn bộ vách đá đối diện đều đang phát ra loại thanh âm này. Sau đó tiếng răng rắc, ở trước người Lạc Ly xuất hiện một cửa động thật lớn. Lạc Ly đánh vỡ nát tảng đá chướng ngại, nhất thời phát hiện, giờ khắc này mình phá ra nhà giam, đến tận đây thiên địa rộng. Cửa động xuất hiện, lập tức vô tận gió lớn thổi vào, một cỗ nóng bỏng, mãnh liệt vọt tới. Theo cửa động này, hướng ra phía ngoài nhìn lại, phía trước không còn có vách đá gì, mà là một thương khung hư vô cự đại dưới lòng đất. Nơi này hẳn là một thế giới trong lòng đất, bầu trời chính là vách đá vô tận, đem phía trên hoàn toàn che kín, đại địa chính là biển dung nham mãnh liệt trước mắt. Sự vật tồn tại duy nhất ở trên biển dung nham này chính là cây linh đào này. Lạc Ly phá vỡ động lớn, chính là ở một chỗ trên vách đá, chính là chỗ khi vừa xuống xe, bình đài huyền không dựa vào vách đá này, vách đá thật lớn, bốn phương hướng kéo dài ra không biết bao xa, thượng đến thiên khung, hạ đến bên trong nham thạch nóng chảy, tầm nhìn có thể đạt được, toàn bộ là vách đá bằng phẳng vô phùng. Hơn nữa nhìn màu sắc vách đá, cũng đã có chút năm tháng, nhưng chính là pháp lực chế tạo. Dù sao vách đá thiên nhiên không có khả năng bằng phẳng như vậy, lại không hề có khe hở. Chương 774, bên trong viêm hải có linh hầu. Hướng về phía trước nhìn lại, cẩn thận xem xét, bình đài huyền không ban đầu ở đây xuống xe, cách nơi đây ngoài trăm dặm, hơi hơi có thể nhìn đến, đó là phía trên vách đá, chỗ mặt ngoài duy nhất. Ở phía trên đài đá kia, vô tận hào quang bao phủ, đây cũng là nguyên nhân có thể nhìn đến nó. Nhìn xuống phía dưới, ước chừng trăm trượng, chính là biển dung nham vô tận này. Nơi này cũng không có pháp thuật gì bảo hộ, đánh ra động lớn là có thể cảm giác được sức nóng của nham thạch nóng chảy. Trường Phong cực quang lập tức vận chuyển pháp thuật, chống đỡ loại cực nóng này, nhưng mà Lạc Ly thỉnh thở ra một hơi dài, mạnh mẽ hít một hơi, hận không thể đem toàn bộ nhiệt khí trong biển dung nham này hút vào đến trong cơ thể của mình. Cực quang nhìn Lạc Ly, nói, người nghĩ đến đây, đến cùng có mục đích gì? Lạc Ly mỉm cười, cũng không trả lời, hắn chính là ở đây hướng về biển dung nham nhảy, trời cao hạ xuống. Nhảy vào trong biển dung nham nóng bỏng này. Trường Phong cực quang nhất thời kinh hãi, bởi vì Lạc Ly không có thi triển pháp thuật gì, không có kích hoạt thần thông gì, chính là nhẹ nhàng nhảy vào như vậy, chẳng lẽ Lạc Ly muốn tự sát? Nhưng mà ra ngoài ý liệu của bọn họ, Lạc Ly nhảy vào biển dung nham, thật giống như trong nước bơi lội vậy, thật giống như nham thạch nóng chảy không có nhiệt độ gì, Lạc Ly lông tóc không thương. Hơn nữa hắn đứng ở trên biển dung nham này, tùy sóng mà đi, tùy sóng mà động, theo động tác của hắn, biển dung nham này giống như đang sôi trào, đang hoan hô, đang chúc mừng Lạc Ly đến đây, thật giống như vương của chúng nó, trở về. Cảm thụ nhiệt độ nham thạch nóng chảy này, toàn bộ biển dung nham, thật giống như biến thành thân thể Lạc Ly, nhưng mà Lạc Ly lại cau mày, nham thạch nóng chảy này cùng nham thạch nóng chảy trung thiên chủ thế giới, cùng nham thạch nóng chảy đại phạm chân giới, hoàn toàn khác nhau. Nơi này không thuộc một loại thế giới nào Lạc Ly quen thuộc, đây là thế giới tiểu thiên ngoại vực. Lạc Ly chậm rãi nhắm mắt lại. Toàn bộ biển dung nham biến thành Lạc Ly, nháy mắt hình thái cụ thể mảng thiên địa này xuất hiện ở trong lòng Lạc Ly. Dưới biển dung nham này chính là địa phế địa hạch, trung tâm thế giới này, ở ngoài trung tâm chính là biển dung nham vô tận này, ở hướng lên trên khung đỉnh chính là địa mạn, xuyên qua khung đỉnh này ước chừng trăm dặm chính là bề mặt. Phía trên bề mặt này cũng không giống thế giới trung thiên chủ, có đại khí, có sinh mệnh, phía trên bề mặt này một mảng hoang vắng, tia vũ trụ, bức xạ mặt trời, vô cùng đánh úp lại. Thỉnh thoảng còn có vẫn thạch hạ xuống, hoàn toàn chính là một thế giới tĩnh mịch. Dưới bề mặt, phía trên nham thạch nóng chảy, lúc này mới có linh khí tồn tại, mới có sinh mệnh. Ở trên biển nham thạch nóng chảy này, sừng sững chín trụ cột thật lớn, chín trụ cột này đều là hình tròn, đỉnh thiên lập địa. Lạc Ly phá vỡ động lớn kia, chính là một cái trụ cột vách đá trong đó, thành thị đào hoa nguyên này. Thế giới chiến đấu trong lòng đất, đều là một bộ phận trong hình trụ này. Viên châu này nói là hình trụ. Chẳng nói là một đạo nhánh cây, chín hình trụ đều là một bộ phận thân thể của tà liên trùng, đều là bản thể tà liên trùng, cuối cùng chín hình trụ ở bầu trời dung hợp nhất thể, hóa thành một cây. Chính là chủ thể tà liên trùng, cảm giác được hình thái chân chính của tà liên trùng này, Lạc Ly nhất thời thở ra một hơi dài, mới vừa rồi chiến đấu không hề ý nghĩa, kẻ địch chết trận này, đối với tà liên trùng này mà nói, bất quá là không đáng kể. Lạc Ly không ngừng lắc đầu, hắn tiếp tục cùng nham thạch nóng chảy câu thông, nắm giữ lực nham thạch nóng chảy này. Có lẽ đây là cơ hội chính mình có thể nghịch chuyển thắng lợi. Dần dần cảm thụ, Lạc Ly đột nhiên cảm giác được một loại cảm xúc kỳ dị, biển dung nham đại địa này, giống như đang lên án, giống như đang khóc, giống như đang phẫn nộ. Chúng giống như đang cầu xin Lạc Ly giúp chúng, cứu cứu chúng. Lạc Ly cau mày, loại cảm giác này rất là kỳ lạ, nhưng mà hắn chỉ có thể cảm giác được cảm xúc mỏng manh của biển dung nham, cảm xúc cụ thể, hắn nhưng không cách nào cảm giác. Biển nham thạch nóng chảy ở dưới chân Lạc Ly không ngừng quay cuồng, giống như đang đối với Lạc Ly nói hết. Đột nhiên, một bóng người nho nhỏ, ở một bên lặng lẽ xuất hiện, nó nhìn về phía Lạc Ly, vẫn không nhúc nhích. Lạc Ly nhìn đến bóng dáng nó, chính là cả kinh, nhìn kỹ, đó là một nguyên tố sinh mệnh hỏa từ nham thạch nóng chảy tạo thành. Giống như một tiểu hầu tử, lớn ước chừng một thước, ngồi xổm phía trên mặt biển nham thạch nóng chảy, vụng trộm nhìn trộm Lạc Ly. Nhất thời Lạc Ly nhớ tới ba đại hải ở trong trang viên được nói đến. Thạc thử trang viên, địa xà quả viên, viêm hầu đào viên. Lạc Ly lẩm bẩm nói, đây là viêm hầu trong truyền thuyết. Theo những lời này của Lạc Ly, tiểu hầu tử thế mà mở miệng nói, chi chi, ngươi chính là nhân tộc trong truyền thuyết. Lạc Ly sửng sốt, sau đó gật đầu nói, ta Lạc Ly kim đan chân nhân hỗn nguyên tông trung thiên chủ thế giới. Tiểu hài tử này đột nhiên ở phía trước phía sau Lạc Ly, nơi nơi chạy không ngừng, giống như muốn nhìn kỹ xem Lạc Ly. Sau đó nó nói, thiên địa huyền hoàng. Sau đó nó nhìn về phía Lạc Ly, giống như để cho Lạc Ly trả lời, để xác định thân phận Lạc Ly. Cái này thế nhân ở trung thiên chủ thế giới đều biết, Lạc Ly mỉm cười hồi đáp, vũ trụ hồng hoang. Tiểu hầu tử lập tức cao hứng hẳn lên nói, nhật nguyệt doanh chắc. Lạc Ly hồi đáp thần túc liệt trương, tiểu hầu tử nhất thời hét dầm lên, chi chi, rốt cuộc các ngươi đến đây, rốt cuộc các ngươi đến đây, các ngươi nếu đến muộn một đoạn thời gian, thế giới này liền phá diệt. Theo lời nói của hắn, nhất thời ở bên người Lạc Ly xuất hiện không ít tiểu hầu tử, nhảy lên nhảy xuống, cao hứng không thôi. Lạc Ly nhìn chúng nó nói, các ngươi là người nào? Nơi này là địa phương nào? Tiểu hầu tử nhìn về phía bốn phương nói, không được nói chuyện ở trong này, đi xào huyệt che giấu của chúng ta, nơi này rất nguy hiểm, một hồi võ sĩ tà liên liền tới. Lạc Ly nhìn về phía cực quang cùng trường phong ở trong động lớn này, không biết bọn họ có lực tiến vào nham thạch nóng chảy hay không. Tiểu hầu tử lập tức xuất ra hai khô lâu nho nhỏ, nói, mang theo này, không sợ biển lửa, có thể tùy ý lui tới. Lạc Ly huy phất tay, trường phong cùng cực quang phi lạc, mỗi người mang theo một cái khô lâu, nhất thời ở trên người bọn họ, xuất hiện một cái bọt khí. Bọt khí này có thể bảo hộ bọn họ ở bên trong nham thạch nóng chảy này đi lại tự nhiên, nhưng mà không có nhẹ nhàng như Lạc Ly, cần không ngừng vận chuyển chân khí, đối kháng lực nóng bức ở bên ngoài bọt khí thẩm thấu vào. Tiểu hầu tử đi ở phía trước dẫn đường, mang theo ba người Lạc Ly, lặn xuống đến trong biển nham thạch nóng chảy. Lẻn vào biển nham thạch nóng chảy ước chừng 30 trượng, được tiểu hầu tử dẫn đường, tiến vào trong một cái thạch thất, bên trong một chút nham thạch nóng chảy đều không có, chính là một không gian bình thường. Chương 775, Nhất Long Nhị Ưng Chảo Nha Chúng. 1. Tiến vào trong đó, đám người Lạc Ly lập tức phát hiện, bên trong thạch thất, có khắc vô số bích họa, rõ ràng cùng đại trụ tử này, hoàn toàn đều là giống nhau. Ở trên bích họa trong thạch thất kia, tu sĩ Liễu gia ở đây sinh thức phồn diễn, ở trong đào hoa nguyên này có cuộc sống hạnh phúc, ở bên người bọn họ, còn có không ít tiểu hầu tử, vì bọn họ hiệu lực. Trừ bỏ tiểu hầu tử này, thạc thử trang viên, địa xà quả viên, rõ ràng cũng ở bên trong bích họa, cũng đều là linh thú bị tu sĩ Liễu gia nắm trong tay. Lạc Ly nhìn bích họa, tiểu hầu tử nói, chi chi, ta là tộc trưởng bộ tộc Viêm Viên Tôn Bất Phá. Tộc của ta chính là một trong 12 phó tộc linh thú mà người bộ tộc Liễu thị nơi đây khai thác. Mảng nham tương hải này là địa bàn của ta. Ta cảm giác được biển nham thạch nóng chảy đang sôi trào, chúng đang hoan nghênh ngươi đến, ngươi chính là cứu thế chủ thế giới này, cho nên ta xuất hiện. Lạc Ly gật đầu nói, thì ra là thế. Nói tới đây, cực quang lặng lẽ nói, truyền thuyết bộ tộc Liễu thị này có được ba đại pháp môn, một trong số đó chính là nắm trong tay 12 linh thú phó tộc. Lạc Ly gật đầu, nhìn về phía tiểu hầu tử Tôn Bất Phá tiếp tục nói. Tộc của ta theo các chủ nhân rời đến đây, ở đây hưởng thụ cuộc sống hạnh phúc, có thể nói vạn phần tốt đẹp. Nhưng mà 32 vạn năm trước, chúng ta nơi này bị dị tộc ngoại vực phát hiện, thỉnh thoảng xâm nhập, bất quá chúng ta tử thủ đào hoa nguyên, dị tộc vẫn không thể xâm nhập thế giới này của chúng ta. 4 vạn 7.000 năm trước, Liễu thị phát sinh nội loạn, tinh anh tấn táng, hệ thống phòng ngự sụp đổ, lại vừa mới bị một tà liên chủng phát hiện nơi đây, cuối cùng bị tà liên chủng này công phá nơi đây, đem nơi này hoàn toàn chiếm cứ. Bộ tộc Liễu thị diệt vong, toàn bộ hồn phách đều bị tà liên chủng này khống chế, trở thành nô dịch của hắn. 12 linh thú phó tộc chúng ta, có chết trận, hoàn toàn tộc diệt, có đầu hàng, cuối cùng bị biến thành thú không phải thú, quỷ không phải quỷ, còn lại mấy tộc chúng ta chỉ có thể đào vong. Nhưng mà chúng ta không có bỏ qua đề kháng, tà liên chủng này muốn đem thế giới này ăn sạch, thế giới sụp đổ, chúng ta đều phải tử vong, cho nên chỉ có thể chiến đấu đến một khắc cuối cùng. Trong năm tháng dài lâu này, đồng bạn không nhiêu, phong chư này, một đám diệt vong, diệt tộc. Cuối cùng liền còn lại ba tộc chúng ta cùng thạc thử, địa xa,

có viêm hầu quen thuộc phương thế giới này dẫn đường, chúng ta sẽ không sợ lạc đường, chúng ta có thể ở thế giới này, bắt đầu chiến du kích, cùng bọn họ tiêu hao dần. Lạc Ly gật đầu nói, đúng vậy, địch tiến ta lui, địch dừng ta nhiễu, địch mệt ta đánh, địch lui ta đuổi. Tránh đi cường địch, chia cắt quần địch, sau đó lấy đông đánh ít, nhanh chóng bỏ chạy, đem ưu thế của tu sĩ chúng ta phát huy đến cực hạn. Ta không tin, chúng ta đánh không bại bọn người kia. Nói xong, Lạc Ly bay ra một cái phi phù, đem tình huống nơi này nói cho Hồn Thoát chân nhân, làm cho bọn họ không được ở chiến trận cố thủ, không ngừng tử chiến. Nhưng mà rất nhanh liền có phi phù truyền quay lại, Hồn Thoát chân nhân cự tuyệt đề nghị của Lạc Ly, hắn hồi đáp. Chúng ta nơi này đã hoàn toàn ổn định, xây dựng 36 pháp trận, 72 cấm chế, linh khí vô hạn. Nếu mọi người tản ra, liền làm mất đi ý chí chiến đấu, không bao giờ có thể hình thành lực lượng đả kích cường đại nữa, cái gọi là du kích, du mà không đánh, hoàn toàn không thể thủ thắng. Lạc Ly lắc đầu, Hồn Thoát chân nhân không nghe chính mình đề nghị. Hồn Thoát chân nhân được 6 đại hóa thần, 24 nguyên anh ủng hộ, đã chặt chẽ nắm trong tay nhiều kim đan chân nhân, vô luận chính mình khuyên như thế nào, cũng không có ai nghe theo chính mình đề nghị. Tuy không ai nghe theo kế hoạch của Lạc Ly vẫn đem bản đồ nơi này mà nhóm viêm hầu cung cấp, truyền cho đám người Hồn Thoát chân nhân. Bọn họ không nghe liền không nghe đi, bọn họ không làm, mình làm. Mọi người rời khỏi cứ điểm bí mật này, trở lại trên biển nham thạch nóng chảy. Ở trên biển này, Trường Phong cố ý đi thu thập một ít linh đào, đây chính là cửu tiên linh đào trong truyền thuyết. 300 năm mới nở hoa, 300 năm mới kết quả, 300 năm mới thành thục, ăn đến một quả, tương đương với khổ tu trăm năm. Nhưng mà sau khi thu thập, lập tức phát hiện là gạt người. Cái này căn bản không phải cửu tiên linh đào gì, mà là một loại biến chủng của cửu tiên linh đào, là thủ đoạn để tà liên chủng bình ổn biển nham thạch sôi trào, tiêu diệt viêm hầu. Nếu cây linh đào này trải rộng biển nham thạch nóng chảy, chính là lúc thế giới này diệt vong. Lạc Ly tùy tay muốn phá diệt mấy cây linh đào này, nhưng mà cây linh đào này có thể ở trong nham thạch nóng chảy sinh trưởng, vạn pháp bất xâm, hơn nữa thân cây cực kỳ cứng rắn, năng lực khôi phục lại là siêu cường, Lạc Ly hơn nửa ngày mới tiêu diệt một cây đào. Sau khi tiêu diệt cây đào này, Lạc Ly lập tức cảm giác được nhân hải cùng chính mình trong lúc đó lại có thêm một tia liên hệ thân mật. Hắn thả ra phân thân chúng sinh lâm, bởi vì tiên thân địa hỏa của hắn, phân thân chúng sinh lâm này cũng là không sợ nham thạch nóng chảy, nhất thời bắt đầu chặt phá cây. Nhưng mà sau nửa canh giờ, mới phá diệt hơn 100 cây đào, mà cây đào này ước chừng ngàn ngàn vạn, bất quá hạt cát giữa đại dương, Lạc Ly lắc đầu bỏ qua chặt cây. Cực Quang ngẩng đầu nhìn hướng trụ cột thật lớn, lộ ra thiên đài, địa phương mọi người xuống xe nói. Nơi đó 72 trụ cột, ta cảm giác tuyệt đối không phải tồn tại bình thường, chúng ta hủy nơi đó đi. Lạc Ly lắc đầu nói, không, trước không vội. Sau đó hắn nhìn về phía Tôn Bất Phá nói, bọn họ nơi này, có loại bảo khố hay không? Đem bảo vật tích lũy mấy năm nay, toàn bộ thu thập vào trong một khố phòng. Thốt ra lời này, vô luận là Tiểu Hầu Tử Tôn Bất Phá hay là Cực Quang, Trường Phong, toàn bộ hai mắt sáng lên. Tiểu Hầu Tử nói, nhưng mà nơi đó rất nguy hiểm, có cường giả gác. Lạc Ly đại nghĩa lăng nhiên nói, không quan hệ, chúng ta đi nhìn xem, ba quân chưa động, Lương Thảo đi trước. Chúng ta trước đoạn đường lương này, đem bảo khố bọn họ đánh cướp toàn bộ, chính là rời không đi, cũng phải hủy diệt toàn bộ, bớt đi bảo vật trong bảo khố, trợ trụ vi ngược. Việc này không được gấp, bày ra cẩn thận một chút, không làm thì thôi, đã làm liền làm hẳn hoi, yên tâm, ta có kinh nghiệm. Cực Quang ngây ngốc nói, vậy được bao nhiêu linh thạch, chúng ta trở lại thế giới Trung Thiên Chủ, có thể tùy tiện tiêu phí, muốn làm cái gì, liền làm cái đó. Trường Phong lập tức đáp lại nói cao, thật sự là cao. Liền ngay cả Tiểu Hầu Tử cũng đi theo hô, cướp, cướp, cướp. Tiểu Hầu Tử mang đội, mọi người cẩn thận đi theo nó, rời khỏi nơi này, tới một cái thiên trụ thật lớn ở xa xa. Ở nơi đó có thương khố bảo vật lớn nhất của Tà Liên Chủng, toàn bộ bảo vật thế giới Tà Liên Chủng, toàn bộ bảo tồn ở nơi đó, đương nhiên, nơi đó cũng có thủ vệ an toàn cường đại nhất. Tiểu Hầu Tử quả nhiên là dân bản xứ ở đây, được nó dẫn dắt, mọi người tam chuyển ngũ chuyển, ở một chỗ trên thiên trụ thạch bích. Tìm được một khe nứt, sau đó lẻn vào thế giới thiên trụ kia. Tôn Bất Phá cẩn thận dẫn đường, nó đối với nơi này rõ như lòng bàn tay, hơn nữa phương pháp dự chi của Trường Phong Đại La Ma Tông, biết trước nguy hiểm sau ba tức, mọi người ở đây lặng lẽ đi tới, đi từng bước về phía trước. Thế giới thiên trụ này cùng thành thị chiêu đãi nhân tộc, hoàn toàn chính là hai thế giới, nơi này thật giống như phóng đại thân hình cây cối vô số lần, mà người chính là nha trùng trong đại thụ, bé nhỏ không đáng kể. Thế giới này nơi nơi đều là các loại quản đạo. Nơi nơi đều là huyết thanh dính hề hề, một đám mộc thất, không ngừng biến hóa, nếu không có Tiểu Hầu Tử dẫn đường, ba người Lạc Ly tuyệt đối bị lạc trong đó, dẫn tới thủ vệ. Tiểu hầu tử đối với nơi này vô cùng rõ ràng, tam chuyển ngũ chuyển, thượng lùi hạ khiêu, chính là không đi đường tầm thường, rốt cuộc ở thế giới thiên trụ này, từ dưới cùng, đi từng chút một lên đến trên cùng thiên trụ này. Chỉ vào phía trước, tiểu hầu tử nói, nơi đó chính là bảo khố thế giới tà liên chủng, toàn bộ bảo vật cùng tài nguyên, toàn bộ giấu ở nơi đó, bất quá thủ vệ nơi đó, chính là lợi hại nhất thế giới tà liên chủng này. Lạc Ly nói, dù hắn lợi hại bao nhiêu, bảo vật ở phía trước, chết đi cho ta. Cửa vào bảo khố này, ở đoan cao nhất của thiên trụ này, đã thoát ly thế giới thiên trụ, ở trong hư không. Cực Quang nói, thế giới tà liên chủng này cũng đủ quái, bảo khố như thế, không giấu ở địa phương an toàn nhất, thế mà cửa vào ở phía trên thiên trụ. Tiểu hầu tử còn nói thêm, bởi vì thủ vệ bảo khố, là lợi hại nhất thế giới tà liên chủng này. Chương 776, Minh Hoàn Nhật Nguyệt Chiếu Cốt Long. Một, nhưng mà mọi người cũng không có để ý, chờ bọn hắn rời khỏi thế giới thiên chu. Ở phía trên cùng này, xa xa nhìn lại, rốt cuộc thấy được cửa vào bảo khố. Cửa vào này rõ ràng là một sào huyệt, giống như tổ chim, tại phía trước nhất sào huyệt này, chính là cửa vào bảo khố. Nhìn đến cửa vào bảo khố này, rốt cuộc đám người Lạc Ly lý giải vì cái gì tiểu hầu tử tổng nói nơi đó là an toàn nhất. Nơi đó có thủ vệ lợi hại nhất, bởi vì ở phía trên sào huyệt kia, một con quái vật lớn nằm úp sấp. Thần nhãn Lạc Ly vừa thấy, nhất thời kinh ngốc, rõ ràng chính là một cốt long thật lớn. Đây đúng là một con rồng cường đại nhất thế giới tà liên chủng, già là cốt long. Nó ở đây ngủ say, bất quá đồng thời thủ hộ bảo khố. Tuy cốt long này bị vây bên trong trầm miên, nhưng mà mỗi một sinh linh tiến vào bảo khố đều ở dưới sự giám thị của hắn, không được vọng tưởng vụng trộm mang ra một món nào. Cốt long này chính là ma long từ bạch cốt tạo thành, cốt long này lớn ước chừng trăm trượng, nằm co ở trong sào huyệt kia. Mỗi một cây bạch cốt đều có phẩm chất ba thước, tại phía trên bạch cốt kia, thỉnh thoảng bùng nổ các loại hỏa hoa, đây là dấu hiệu ngoại phóng nguyên năng. Cốt long thật lớn này, đầu gối lên cái đuôi, hai mắt nhắm nghiền, đang ngủ rất say, nhưng mà mắt rồng, giống như có một cái hơi hơi mở, nhìn cửa ra vào bảo khố phía dưới sào huyệt. Mỗi một sinh linh ra vào bảo khố, đều ở dưới long uy nó giám thị. Không chỉ nói chiến đấu, chính là xa xa nhìn đến nó, ba người Lạc Ly đều hai chân run lên, toàn thân run run. Đây là sự khác biệt về thực lực giữa kim đan cùng phản hư. Nếu có thể đánh bại cốt long này, tiến vào bảo khố. Vậy sao phải để ý bảo vật gì, toàn bộ thế giới tà liên chủng đã bị chinh phục. Trường Phong nhịn không được mắng một câu, Lạc Ly nhíu chặt hai hàng lông mày, Cực Quang tiểu hòa thượng lắc đầu. Nói, chúng ta đi thôi, vào không được. Lạc Ly nhìn cốt long này, nhìn vài lần, vội vàng nhắm mắt, cốt long này ẩn chứa nguyên năng quá cường đại, chỉ nhìn nó, Lạc Ly đã không thể thừa nhận loại uy áp này. Nhất thời Lạc Ly lý giải vì cái gì tiểu hầu tử vẫn nói, không có cách nào thắng, chỉ cần một cốt long này, liền đủ để ăn hết toàn bộ kim đan chân nhân, chính là sáu đại hóa thần, khôi phục thực lực, cũng không phải đối thủ cốt long này. Có thể nói, tiền đồ một mảng hắc ám, nhưng mà Lạc Ly nở nụ cười. Lạc Ly cẩn thận xem xét nơi này, tinh tế tính toán, sau đó đối với Trường Phong cùng Cực Quang nói. Các ngươi xem cốt long này, bị vây bên trong hôn mê, tuy trong cơ thể thực lực cường hãn, nhưng mà hiện tại lại đều bị vây trạng thái che giấu, chỉ có long uy mỏng manh, thủ hộ cửa lớn bảo khố. Trường Phong nói, đối với nó mà nói, đó là long uy mỏng manh, nhưng mà đối với chúng ta mà nói, đó là lực vô địch, chúng ta căn bản kháng cự không được. Cực Quang nói, phải, long uy này thẳng chỉ bản chất, ngụy trang, dịch dung, ảo thuật, mị thuật gì, hoàn toàn không có hiệu quả, chúng ta đi thôi, nơi này chúng ta vào không được. Lạc Ly lắc đầu hỏi, các ngươi có thể có động thiên thứ nguyên, có pháp thuật nhanh chóng thu vật phẩm hay không? Trường Phong gật đầu nói, ta có thứ nguyên động thiên đại diễn thế giới, ta cũng có pháp thuật nhanh chóng thu vật phẩm. Cực Quang nói, ta có thứ nguyên động thiên chỉ tiêm Phật quốc, ta chính là đệ tử Từ Hàng, thiên thủ thiên nhãn là bản năng của chúng ta. Lạc Ly nói, vậy là tốt rồi. Sau khi chúng ta đi vào, gặp cái gì thu cái đó, ai thu được cái gì là của người đó. Mọi người nhất định phải dùng thời gian nhanh nhất, đem bảo khố lấy hết, lấy không hết, toàn bộ hủy diệt. Trường Phong nhìn Lạc Ly, nói, Lạc Ly, người điên rồi. Nhưng mà cốt long này cảnh giới phản hư, chúng ta đi vào như thế nào? Lạc Ly nói, tin tưởng ta, chúng ta nhất định phải tốc độ nhanh, đem bảo khố này, khuân vác không còn, sau đó chúng ta nhanh chóng rời khỏi, ở đây nhảy xuống. Nói xong, Lạc Ly nhất chỉ hư không, bọn họ phải từ phong thượng cao nhất thiên trụ này nhảy xuống, thoát khỏi nơi này. Cực Quang khẽ lắc đầu, nhưng mà hắn còn là nói, ta có một pháp, có thể giúp chúng ta rất nhanh hạ xuống. Rơi xuống trên đất, lại có thể lông tóc vô thương. Lạc Ly nhìn về phía Trường Phong, nói, ngươi có pháp thuật, che giấu pháp thuật dao động trên người ta hay không? Trường Phong chân nhân gật đầu nói, ta có thiên thần nguyệt âm già thiên thuật, vô luận ngươi thi pháp như thế nào, đều có thể sử pháp thuật dao động, ở ba tức sau xuất hiện. Lạc Ly nói tốt, vậy như thế, các ngươi chuẩn bị đi. Đối với ta thi triển thiên thần nguyệt âm giả thiên thuật. Nói xong, Lạc Ly tinh tế tính toán, sau đó thở ra một hơi dài. Ngay tại trước người cốt long này, hiện tại chính là thời điểm nó suy yếu, nếu không giết nó, về sau gặp lại cũng không có cơ hội. Cái này không chỉ là vì bảo khố trước mắt, cũng là vì tương lai có thể sống sót. Tiên hạ thủ vi cường, Lạc Ly lập tức già đi, hắn sử xuất sinh tử khô vinh kiếp, nhục thân biến chất, thần thức tăng vọt. Trường Phong chân nhân lập tức đối với Lạc Ly sử ra một pháp, nháy mắt, bên người Lạc Ly giống như thời gian ngưng trệ. Ở nháy mắt này, thần thức tăng vọt, hóa thành 16 đạo nguyên lực kỳ dị, rót vào đến 16 mảnh vỡ thiên đạo pháp tắc trong biển thần thức của Lạc Ly, nhất thời một đám mảnh vỡ thiên đạo pháp tắc phát ra ánh sáng. Lập tức chúng bị vây một loại trạng thái hỗn loạn, theo hỗn loạn này, một cỗ lực thiên đạo pháp tắc xuyên thấu qua mảnh vỡ, tản đi ra, lập tức bị Lạc Ly dẫn đi, rót vào đến phía trên cửu giai thần kiếm giả Diệp Thanh Tịnh A Nan Minh Tính kiếm. Đây là cực đạo tá pháp nạp bảo quyết, nháy mắt, ở bên trong thân thể Lạc Ly truyền đến một âm Phật tụng. Minh Hoàn Nhật Nguyệt, kiến Nhật Nguyệt chi minh vô hoàn giả. Theo một tiếng Phật tụng này, ở phía sau Lạc Ly xuất hiện một pho tượng Minh Vương pháp tướng, ở tiếng động pháp tướng này dâng lên một đoàn hỏa diễm, đây là hỏa diễm A Nan Minh Vương, nộ hỏa Phật gia, bất nhập ngũ hành, thiên địa vạn vật, không có gì không đốt. Tất cả dị tượng này đều bị thiên thần nguyệt âm giả thiên thuật che, nhưng mà cốt long xa xa còn giống như là cảm giác được cái gì, long nhãn thật lớn, hơi hơi mở ra. Lạc Ly nháy mắt khôi phục trạng thái thịnh vinh, nháy mắt vừa động, tứ cửu độn thuật, thần túc độn, lập tức biến mất, xuất hiện ở sau mông cốt long kia. Sau đó Lạc Ly quát, thương thiên tại thượng, hậu thổ tại hạ. Chứng cứ xác định, phạt ác ở trước, toàn bộ thiện đức thiện công gần nhất tích lũy trong cơ thể kích hoạt, hóa thành lực thiên đạo hạ xuống, chỉ định cốt long này là kẻ địch. Lạc Ly đối với cốt long này lại là một chỉ, già Diệp Thanh Tịnh, A Nan Minh Tính, chảm. Đúng lúc này, thời gian ba tức đã đến, toàn bộ dị tượng Lạc Ly dẫn phát, lập tức bùng nổ. Chương 776, Minh Hoàn Nhật Nguyệt chiếu cốt long. 2. Cốt long này nháy mắt mở ra hai mắt, hắn cảm giác được khí tức khủng bố, đó là hương vị tử vong. Bao nhiêu năm trước, chính là như thế, chính mình biến thành một cốt long. Nhưng mà tất cả đều đã muộn, bên trong thái sơ động thiên của Lạc Ly, nháy mắt ở trên cửu giai thần kiếm giả Diệp Thanh Tịnh A Nan Minh Tính kiếm này, phát ra một đạo hào quang. Trong nháy mắt, một cự kiếm hỏa diễm ngang thiên địa, ở trên người Lạc Ly dâng lên, lấy tư thế chém chết tất cả, đốt tấn thiên địa đáng sợ, ở trên người Lạc Ly dâng lên, chém về phía cốt long. Ở trong thái sơ động thiên của Lạc Ly liều mạng thiêu đốt ngụy thạch, có thể thiêu đốt bao nhiêu liền thiêu đốt bấy nhiêu, hóa thành lực lượng, rót vào trong kiếm. Lập tức ba ức ngụy thạch, hóa thành cho tàn, đây là Lạc Ly càn khôn nhất trịch, ở thế giới không biết tên này, chịu ảnh hưởng thiên địa này, có thể tiêu hao số ngụy thạch lớn nhất. Đồng thời như thế, thần thông thường thiện phạt ác, toàn lực khởi động, thiện công thiện đức này hóa thành lực lượng này bùng nổ vô cùng tận, rót vào bên trong thần kiếm này. Một đạo kiếm quang, nháy mắt dâng lên, toàn bộ tất cả, đều ở dưới hào quang hỏa diễm này. Bên trong kiếm khí tiêu tán vỡ nát. Một kiếm này so với một kiếm chém về phía tên lùn hóa thần, phải cường đại gấp 10, gấp trăm lần, mấy trăm lần. Lạc Ly ở đây toàn lực chuẩn bị, dốc hết mọi lực lượng. Mà cốt long này, bị vây bên trong ngủ say, lực lượng cường đại đáng sợ, toàn bộ trầm miệng, không có một thân bản lãnh, không chút nào phòng bị. Khắp thiên địa ở trong nháy mắt này đều vì cự kiếm hỏa diễm khống chế, núi cao phá diệt, sông suối ngừng chảy, trời sập đất lõm. Đại địa sụp đổ, biển nổi phong ba. Oanh, toàn bộ thế giới chợt sáng ngời, sau đó, bên kia chính là ảm đạm, một tiếng nổ, sau đó một cái nấm mây dâng lên, bạch quang sau khi dừng một chút, khuếch tán mở ra tám phương. Hào quang lướt qua, đem không gian tạo nên từng đạo vằn nước. Rầm rầm rầm rầm rầm rầm, tiếng gầm rú cuồng bạo kinh thiên động địa chồng cùng một chỗ, sóng âm to thẳng truyền ngàn dặm. Vô luận là ở trong đảo Hoa Nguyên này, nhóm Kim Đan chân nhân chuẩn bị chiến đấu, hay là tam liếu bày ra bước công kích tiếp theo, hay là nhóm nhiều yêu linh đã chuẩn bị sắp xếp, toàn bộ mọi người nhìn về phía nơi này, không biết nơi này đã xảy ra cái gì. Chính là ý niệm tà liên chủng đang ngủ say, đều cả kinh, chậm rãi thanh tỉnh. Một kiếm phát ra, chảm thiên diệt địa, nháy mắt cốt long này ở trong một kiếm này, hóa thành cho bụi. Dù ngươi là cốt long gì, phản hư gì, lực lượng gì, ở dưới một kiếm này của Lạc Ly, chém giết. Chém chết cốt long, Lạc Ly thở ra một hơi dài, hấp thu thần lực chứa đựng trong cơ thể cốt long, sau đó hét lớn một tiếng, xông, bảo khố ngay tại trước mắt. Trường Phong cùng cực quang hoàn toàn dại ra mới thanh tỉnh lại, bọn họ cùng nhau vọt lại đây, thẳng đến cửa lớn bảo khố mà đi. thần lực này chỉ là hấp thu 7 phần, còn có không ít thần lực tiêu tán bốn phương, Lạc Ly đều không kịp hấp thu, hắn duỗi tay ra, nháy mắt, nhiều phân thân chúng sinh lâm xuất hiện. Phân thân chúng sinh lâm này, tạo thành chiến trận, bọn họ bảo vệ cho cửa lớn này, không cho yêu linh gì ngăn chặn cửa lớn, sau đó Lạc Ly theo bọn họ nhảy vào bảo khố này. Có cốt long này thủ hộ, bên trong bảo khố này có thể nói không hề phòng bị, chỉ có hơn 10 yêu linh chỉnh lý khố phòng này, lập tức bị cực quang đánh chết. Tầng cửa lớn thứ nhất này, chính là linh mục đúc vạn năm, cực kỳ chắc chắn, nhưng mà bị cực quang một kích, chính là vỡ nát, ba người mang theo một hầu tử phóng đi vào trong đó. Rất nhanh đi vào tầng thứ nhất, chỉ thấy nơi này nơi nơi đều là lăng la tơ lụa, đồ trang sức, cúp bạc kim hồ, tranh chữ thư tịch. Chén mã não, tử sa hồ, lưu ly kim hoàn, phi mã đồng tôn tượng, cái gì cần có đều có, các loại bảo thạch, kim cương, ngọc lục bảo, hồng bảo thạch, lam bảo thạch, tổ mẫu lục, hải lam bảo thạch, miêu nhãn bảo thạch, âu bạc, bích tỷ, bảo thạch, cảm lãm lục bảo thạch, phỉ thúy lục bảo thạch, bày ra một đống ở trong này, các loại mỹ ngọc, phỉ thúy, bạch ngọc, ngọc bích, thanh ngọc, mạc ngọc, mã não, hổ phách, phỉ thúy, san hô. Giống như gạch, chất thành núi nhỏ, tuy bảo vật này cũng không hàm linh khí, nhưng mà đây là bảo vật thời đại Ngụy Tấn lưu lại, đâu đâu đều là tác phẩm nghệ thuật, chính là sau khi Liễu thị phá diệt, lưu lại di sản. Ba người Lạc Ly rất nhanh thông qua, đều tự thi pháp, nháy mắt thu, không bỏ qua một thứ gì, toàn bộ thu vào bên trong động thiên thứ nguyên. Nhìn giống như tùy ý thu, thật ra ba người đều có nhắm chừng, đều là thu một phần ba bảo vật này. Không có cướp nhiều, thần nhãn Lạc Ly vừa động, âm thầm tính toán, mấy thứ này, đổi thành linh thạch, ước chừng có thể đổi lấy một ước linh thạch. Nhưng mà giá trị của chúng, cũng không phải đổi lấy linh thạch, giá trị lớn hơn nữa ở chỗ trong đó chứa đựng nội tình lịch sử. Dùng để cất chứa xem xét, ba người chút không có dừng lại, thẳng đến bảo khố thứ hai. Giữa bảo khố thứ nhất cùng bảo khố thứ hai, cũng có một cửa lớn. Nhưng mà ở trước bạo lực của cực quang tiểu hòa thượng này, cái gọi là cửa lớn, căn bản không tồn tại, một kích vỡ nát. Ba người tiến vào nơi đó, nhất thời phát ra một tiếng hoan hô. Nơi này rõ ràng chính là vô tận linh thạch, xây mà thành núi ngọc. Mỗi một khối linh thạch thượng phẩm, xây ở đây, hình thành từng tòa núi nhỏ, phi thường to lớn. Linh thạch này trong suốt trong sáng, lưu quang đủ màu. Trong đó ẩn chứa linh khí tiên thiên nguyên thủy nhất tinh thuần nhất. Lạc Ly liếc mắt một cái nhìn lại, thần nhãn vừa động, lập tức xuất ra con số, ở đây tổng cộng có được 32.7684 khối linh thạch thượng phẩm, giá trị 32 ức. Đây là toàn bộ linh thạch thế giới có được, đều bị Tà Liên chủng thu thập nơi đây, chính là làm như năng lượng dự trữ khi rời khỏi nơi này, ở trong hư không tìm kiếm con mồi kế tiếp. Hiện tại chúng nó tiện nghi Lạc Ly. Lạc Ly duỗi tay ra, nhất thời thu hồi 10 ức linh thạch, hai người khác cũng là như thế, tuy sẽ không chuẩn xác như vậy, hơn một khối kém một khối, nhưng mà mọi người đều tự thu một phần ba. Tiếp tục đi về phía trước, khố thứ ba, phá vỡ nơi này, chỉ thấy nơi này đều là các loại vật tư chiến lược, cái gì đều có, pháp khí, đồ dùng sinh hoạt, thực vật, đủ các loại. Mấy thứ này, ba người Lạc Ly không hề hứng thú, nhưng mà tiểu hầu tử này hô, cho ta, cho ta. Tôn Bất Phá này đối với tác phẩm nghệ thuật, linh thạch không hề hứng thú, ngược lại vật chất chiến lược này, đối với bộ tộc Viêm Hầu ý nghĩa quảng đại. Lạc Ly hỏi, người có thể thu toàn bộ? Tiểu hầu tử nói, ta có thể, ta có thể. Lạc Ly nói, tốt, nơi này đều cho ngươi, thu nhanh lên, bên ngoài sắp có kẻ địch xuất hiện, chúng ta tăng tốc. Chương 777, bên trong bảo khố có càn khôn. Toàn bộ vật nơi này, toàn bộ cho tiểu hầu tử, ba người nhảy vào khố thứ tư. Đến nơi này, nhất thời ba người nhíu mày. Nơi này chính là vô số phôi thai, mầm móng, trứng trùng. Các loại dính hề hề, các loại tối đen, các loại nằm loạn, vô số mầm móng yêu linh thủ hạ Tà Liên trùng, dự trữ ở đây. Lạc Ly nói, các ngươi có cần không? Hai người khác lập tức lắc đầu, Lạc Ly chính là duỗi tay ra, ngũ hồ tứ hải linh đinh dương, nhất thời vô số mầm móng yêu linh này, phát ra tiếng kêu thảm thiết, bắt đầu sụp đổ, có trứng trùng muốn chui ra, đào thoát đi ra ngoài. Lạc Ly lại là duỗi tay ra, hỏa hải phần thiên. Lập tức bên trong bảo khố này, che kín hỏa diễm, đốt diệt vạn vật, toàn bộ mầm móng một cái không bỏ qua, không phải bị quang hải hòa tan, chính là bị biển lửa luyện hóa. Tiếp tục đi về phía trước. Khố thứ năm, nơi này đều là các loại linh tài, bất quá đều là khoáng thạch kim loại, vẫn thạch thiên ngoại, hàn thiết ngàn năm, tấn thiết bách luyện, đồng tinh, canh kim chi tinh, chân kim tây phương, nguyên đồng xích hỏa. Đây là các loại linh tài khoáng thạch kim loại mà Tà Liên chủng xâm nhập xuống phía dưới thế giới này từng chút một, ở trong quá trình này, đào rỗng đại địa mà được. Linh tài này đều chứa đựng nguyên năng chính mình, bên ngoài đều có cấm chế bảo hộ, không thể giống lúc trước cứ thu là được, cần phá vỡ cấm chế. Thần nhãn Lạc Ly đảo qua, yên lặng định giá, ước chừng có 40 ức linh thạch. Lạc Ly nhíu mày nói, tiếp tục, nhìn xem còn có cái gì, sau đó quay lại thu. Ba người tiếp tục xuống phía dưới, khố thứ 6 mở ra. Nơi này cũng là linh tài, bất quá chính là linh tài thế giới tà liên chủng, tự thân sinh sản, đại bộ phận đều là thuộc tính mộc, gửi ở đây, đào mộc tâm vạn năm, linh mộc ngũ lôi, thông tâm linh ngọc, khắp nơi đều có. Những thứ nơi này, Lạc Ly tính toán một chút, ước chừng cũng là khoảng 40 ức. Mọi người tiếp tục, nổ nát tầng bảo khố thứ 7, tiến vào trong đó, nhất thời phát hiện đây là tầng cuối cùng. Tầng bảo khố này không giống bên kia phần đông bảo vật như vậy, chính là trống trơn đãng đãng, ở trong khố phòng này, gửi 44 món vật phẩm này tuy rất thưa thớt, nhưng mà giá trị lại tối cao. Chúng rõ ràng đều là linh vật thiên giai, bị pháp thuật chặt chẽ khóa ở trong này, phát ra các loại hào quang. Không biết vì cái gì nơi này chỉ có linh vật thiên giai, lại không có vật gì khác, tổng cộng cái này ít nhất giá trị trăm ức linh thạch. Trường Phong cùng Cực Quang đối diện giống nhau, Trường Phong đối với Lạc Ly nói, nơi này về ngươi. Tầng 5 về ta, Cực Quang nói tốt, tầng 6 về ta. Tài liệu bảo khố hai khố đều là giá trị khoảng 40 ức linh thạch, tuy không bằng nơi này, nhưng mà có thể đi vào bảo khố, đều là Lạc Ly gây nên, bọn họ đều là nhờ, tính tổng linh thạch có thể thu vào 50 ức, còn có cái gì chưa đủ. Ba người cũng không nói lời thừa, lập tức hành động, mỗi người thanh lý một bảo khố. Lạc Ly bắt đầu thu linh vật thiên giai này, đều là chứa đựng linh tính, thu vào, 10 phần khó khăn. Nhưng mà Lạc Ly cũng có biện pháp, chính là duỗi tay ra, nhất thời Quỳnh Hoa Cung xuất hiện, đem nơi đây bao phủ, sau đó lôi kéo, lợi dụng đặc tính đỉnh viện thanh thạch, đem linh vật này, toàn bộ thu vào đến bên trong Thái Sơ Động Thiên chính mình. Tiến vào Thái Sơ Động Thiên, vậy không phải do các ngươi, toàn bộ trở thành chiến lợi phẩm của Lạc Ly. Đột nhiên, Lạc Ly sửng sốt, ngoài 44 linh vật thiên giai kia, có thêm hai loại nữa. Một cái là một bình ngọc, bên trong bình ngọc chứa linh dịch kỳ dị. Từng giọt linh dịch phát ra hào quang vô tận, mỗi một giọt đều giống như ẩn chứa một thế giới, trên bình còn có một dòng chữ, khứ trần hoàn chân liễu linh chấp. Đây là cái gì? Lạc Ly không biết, bất quá ở trong đầu Lạc Ly xuất hiện đầu lĩnh võ sĩ đen lúc trước, nói một câu nói, đây là vinh hạnh của các ngươi đều đã bị người bán cho chúng ta, mỗi người giá trị một giọt. Một kim đan chân nhân, mới giá trị một giọt khứ trần hoàn chân liễu linh chấp như vậy, một lọ này ước chừng vạn giọt, tuyệt đối giá trị liên thành. Trừ bỏ linh dịch này, còn có một thùng bảo thạch kỳ dị. Bảo thạch này thuộc loại linh thạch, dài ước chừng 6 tấc, 17 lăng hình, tổng cộng 12 khỏa. Chúng nó lơ lửng trong một thùng luyện chế bạch ngọc, phát ra năng lượng kỳ dị, thật giống như một cái ngân hà lấp lánh cất giấu trong bảo thạch, ước vạn phiến tinh thần trong suốt, lóe thất thải quang mang, hào quang phản xạ vô số góc độ tập hợp cùng một chỗ, đan vào thành đẹp mắt lấp lánh xinh đẹp khác người. Vô số phồn tinh ở tinh không lóe ra, lần lượt thay đổi thành quang mang ngân hà, ở trong bảo thạch bay múa. Hai loại bảo vật này cũng không phải giấu ở khố thứ 7, nơi này thật ra còn có khố thứ 8 tồn tại, chỉ là đó là thương khố ẩn tàng, tất cả mọi người không có phát hiện, bị Quỳnh Hoa Cung của Lạc Ly bao trùm, bị thu vào Thái Sơ Động Thiên. Tuy Lạc Ly không biết hai loại này là cái gì, nhưng mà Lạc Ly có một cảm giác, hai bảo vật này không thể nói cho Trường Phong cùng Cực Quang. Hai bảo vật này cất giấu giá trị vô tận, đây không phải vấn đề linh thạch có thể đánh giá giải quyết, Trường Phong cùng Cực Quang có lẽ sẽ không để ý. Nhưng mà nếu sư môn sau lưng bọn họ, phát hiện hai bảo vật này tồn tại, đối với chính mình, tuyệt đối là trường hảo kiếp. Cho nên Lạc Ly tuyệt đối câm miệng, đem bí mật này giấu ở trong lòng. Sau đó hắn rất nhanh lao ra, Cực Quang đã thu xong, hai người liếc nhau, toàn bộ cười, lập tức hướng về bên ngoài phóng đi. Trường Phong cũng đã thu xong, ba người sẽ cùng vào tới tầng thứ 4, Lạc Ly tùy tay lại là hai kích, một ít mầm móng tránh được một kiếp, lúc này đây toàn bộ tử vong. Đi đến tầng thứ 3. Tiểu hầu tử này còn đang thu, ba người lập tức ra tay trợ giúp tiểu hầu tử đem toàn bộ vật nơi đây thu hết, tiếp tục lao ra. Rốt cuộc lao ra bảo khố, đang nhìn bên ngoài, yêu linh vô cùng tận đã đem nơi đây vây chật như nêm cối, ở nơi đó bùng nổ đại chiến, phân thân chúng sinh lâm của Lạc Ly, chết vô số. Ba người Lạc Ly tiếp tục đi về phía trước, đi đến bên cạnh đài cao này, nháy mắt ba người nhảy xuống. Lập tức vô số điều nhân, phi tước, thương ưng, phi xà, hướng về ba người đánh tới, trên bầu trời. Trên thạch bích, nơi nơi đều là yêu linh này phi hành, liều mạng vây lấy ba người. Cực Quang giống to, nháy mắt thân thể ba người đột phá quy tắc trụy vật hạ xuống bình thường, chính là chợt lóe, từ trên thiên đài cao vạn trượng, lập tức hạ đến trên biển dung nham, nháy mắt thoát khỏi toàn bộ yêu linh bao vây. Lạc Ly lôi kéo hai người, lập tức trốn vào trong biển dung nham, được tiểu hầu tử dẫn dắt, liều mạng chạy trốn. Yêu linh này ở phía sau liều mạng đuổi theo, quyết không buông tha cho, ước chừng đuổi theo ba canh giờ. ba người Lạc Ly lúc này mới chạy khỏi đối phương truy sát. Nhưng mà cho dù tìm không thấy dấu vết ba người, nhóm yêu linh còn là ở trên biển dung nham này, tiếp tục tìm kiếm, chút cũng không buông tha. Chương 778, Càn Khôn bảo hộ có quy tắc. 1. Ở trung tâm thế giới tà liên chủng này, bên trong một chỗ đại điện, ba cường giả hà phục cao quan, khí tức đầy mặt huyết hồng, đang thở dài thở ngắn, bọn họ thoạt nhìn cùng nhân tộc giống nhau như đúc, chỉ là tóc chính là từng đạo dây leo, làn da toàn thân giống như vỏ cây. Bọn họ chính là tam liễu thế giới tà liên chủng, chính là cường giả tà liên chủng bắt được trong bộ tộc liễu thị, luyện hồn mà thành thủ hạ, chuyên môn phụ trách nội vụ thế giới tà liên chủng. Lúc này ở bên trong cửa lớn kia, có hai lão giả đầu chim ưng thân người đi đến, nhìn đến hai người bọn họ xuất hiện, nhất thời tam liễu quỷ gối, nói. Ra mắt Việt ưng, Tử ưng đại nhân, một lão giả đầu chim ưng trong đó, lớn tiếng quát lớn. Ba người các ngươi, chủ nhân cho các ngươi thủ hộ thế giới, nhưng mà các ngươi chẳng những không có hoàn thành nhiệm vụ của chủ nhân, ngược lại đến quấy nhiễu chủ nhân hôn mê, chủ nhân không thể không đem chúng ta tỉnh lại, thu thập tàn cục cho các ngươi. Tam liễu không nhịn được nói, chúng ta sai lầm rồi, chúng ta sai lầm rồi. Một lão giả đầu chim ưng nói, đám phế vật các ngươi, không phải là bắt một ít nhân tộc, luyện chế linh chủng, bổ sung tín đồ thế giới linh chúng ta, sự tình đơn giản như vậy, như thế nào phải làm thành bộ dáng này. Tam liễu hồi đáp, chúng ta muốn luyện chế một ít linh chủng tố chất cao, vừa mới có nhân tộc đến đây, chúng ta liền cùng cường giả trong nhân tộc hợp lực, lừa gạt 3.000 kim đan chân nhân đến đây, cái này đem luyện chế ra chủng tử tín đồ linh chúng tốt nhất. Tuyệt ưng nói, đối phương bất quá 3.000, bị chủ thế giới ta áp chế chặt chẽ, mà còn có quy tắc bảo hộ càn khôn, vậy mà các ngươi thế mà làm cho cốt long đại nhân, cũng bị ám toán. Thật sự là phế vật, bên trong tam liễu quỳ trên mặt đất, người quỳ gối ở trước nhất, đầu đầy mồ hôi, nói Tuyệt ưng đại nhân, là chúng ta thật không ngờ, bọn họ thế mà cùng Dư Nghiệt Viêm Hầu tạo nên quan hệ, lặng yên thông qua trận địa phòng ngự của chúng ta. Mà còn có được pháp bảo cường đại đáng sợ, ám toán cốt long đại nhân. Tử ưng nhìn hắn nói, đây là chúng ta không rõ. Thế giới chúng ta đều có quy tắc bảo hộ càn khôn, đối phương sao có khả năng kích hoạt pháp bảo cửu giai, diệt sát cốt long đại nhân đây. Vì cái gì các ngươi không liên tục mở ra quy tắc bảo hộ càn khôn, mà là đem quy tắc bảo hộ càn khôn đóng lại. Tam liễu này hồi đáp, Tử ưng, không phải chúng ta muốn đóng cửa quy tắc bảo hộ càn khôn. Là vì quy tắc bảo hộ càn khôn này, thật sự rất tiêu hao thần lực, gần đây thần lực chúng ta nghiêm trọng không đủ, cho nên không có cách nào. Chúng ta chỉ có thể đóng cửa quy tắc bảo hộ càn khôn. Tuyệt ưng kêu lên, sao có khả năng, tuy chúng ta tổn thất 3.000 vạn linh chúng, nhưng mà thần lực cũng đủ. Tam liễu vẻ mặt cầu xin, nói, đại nhân, không biết vì cái gì, những cường giả nhân tộc này thẩm thấu, thế mà có thể lấy ra thần lực tín ngưỡng tộc của ta. Vài lần chiến đấu, chúng ta mất đi lượng lớn thần lực, vì tiết kiệm thần lực, cho nên không thể không đóng cửa quy tắc bảo hộ càn khôn. Tử ưng nhất thời giận dữ, nói tu sĩ ăn cắp thần lực. Thế mà xuất hiện tử địch như thế, các ngươi còn ẩn mà không tuyên, không kích hoạt chúng ta, thật sự là đáng chết. Tam liễu nghe cho rõ, các ngươi hành động bất lực, làm cho nhân tộc bạo loạn, lại vụng trộm đánh cắp bảo khố tộc ta, ám sát cốt long đại nhân tộc ta, làm cho tộc ta tổn thất thảm trọng. Cốt long đại nhân chính là chủ nhân, lao lực thiên tân vạn khổ, lúc này mới được đến ái tướng, liền tiêu tán như vậy, dẫn phát chủ nhân trước tiên thức tỉnh, phá hư chủ nhân khôi phục, cho nên các ngươi tội không thể tha. Tội lớn. Không thể tha thứ, phạt các người địa ngục vô gian, tra tấn 300 năm. Thốt ra lời này, Tam Liễu nhất thời kêu thảm thiết, nói chúng ta sai lầm rồi, đại nhân, ta sai lầm rồi. Tha cho chúng ta đi, nhưng mà Tử ưng không nói gì, nhất thời một đám võ sĩ vọt vào đến, bắt lấy người cầm đầu Tam Liễu này, áp đi xuống, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, thật lâu mới biến mất. Đợi cho Tam Liễu biến mất, Tử ưng cùng Tuyệt ưng liếc nhau, trong mắt hai người đều có vẻ tươi cười. Tử ưng nói, lão long kia, rốt cuộc bị xử lý. Thật sự là cao hứng. Tuyệt ưng nói, phải, ở trước mặt chủ nhân, thiếu lão kia, người ta chính là thủ hạ đệ nhất. Bất quá những nhân tộc này, không thể xem thường, phải đem bọn họ bắt sống, để mà luyện chế chủng tử linh chúng. Tử ưng nói, đúng vậy, ta mệnh lệnh bốn bộ thất điệp, bát tầm, cửu đường lang, toàn bộ thanh tỉnh, ngày mai đại chiến, phá diệt nhân tộc. Đám người Lạc Ly trốn về trong nhân hải, ẩn nấp ở trong mật thất đáy biển. Ba người cười ha ha, lần đại chiến này, bọn họ thu hoạch vô cùng. Tiểu hầu tử Tôn Bất Phá vây quanh Lạc Ly cao thấp nhảy lên, hô anh hùng, anh hùng, anh hùng. Lạc Ly nói, lần này chúng ta hành động thành công, xử lý cốt long, bất quá ta hoài nghi đối phương sẽ phản kích, chúng ta hẳn là thông báo bọn họ chuẩn bị sẵn sàng. Trường Phong nói, phải cảnh cáo bọn họ. Lạc Ly bọn họ phát ra phi phù, nhưng mà đám người hồn thoát chân nhân không thèm để ý chút nào, bọn họ nơi đó pháp trận nghiêm ngặt, vô cùng tin tưởng, căn bản không tin lời nói của Lạc Ly bọn họ. Lạc Ly lắc đầu, Trường Phong nói, không có việc gì, bọn họ nhất định có hậu thủ, người ngự sử pháp bảo cửu giai, có thể diệt sát cốt long, bọn họ có thể có pháp bảo cửu giai, cũng có đòn sát thủ khác, cho nên bọn họ mới có thể không sợ hay không. Tiểu hầu tử Tôn Bất Phá đột nhiên nói, thật ra lần này anh hùng có thể đánh chết cốt long, hoàn toàn là trùng hợp, bởi vì đối phương không có mở ra quy tắc bảo hộ càn khôn. Lạc Ly sửng sốt, nói quy tắc bảo hộ càn khôn cái gì? Tiểu hầu tử nói, khởi động quy tắc này, chỉ có thể sử dụng lực lượng cảnh giới kim đan, ở thế giới này có thể tồn tại, giống thần kiếm cửu giai, thiên giai lôi, toàn bộ không thể sử dụng. Như vậy bảo đảm đám người nhất long nhị ưng, ở đây có được lực lượng tuyệt đối tính, để diệt sát tất cả kẻ địch. Lạc Ly nói, không phải chứ, vô sỉ như vậy, kẻ địch chỉ có thể sử dụng lực lượng cảnh giới kim đan, đối phương lại là nguyên anh hóa thần, mà lại không thể mượn dùng ngoại vật, cái này cũng quá ức hiếp người đi. Cực Quang gật đầu nói, đây là chỗ đáng sợ của tà liên trùng. Lạc Ly thử nói, không có việc gì, thần kiếm cửu giai của ta, còn có thể khu động. Tiểu hầu tử nói, ta đây cũng không biết, có thể là đối phương không đủ thần lực, không thể thời khắc mở ra quy tắc bảo hộ càn khôn. Lạc Ly gật đầu, nói, khả năng như thế đi. Xem ra ta còn phải tiếp tục ăn cắp thần lực đối phương. Chương 778, càn khôn bảo hộ có quy tắc. 2. Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của bọn họ, ngày hôm sau, trống trận chấn thiên ở trong đào hoa nguyên kia vang lên, cũng không giống như tam liếu, không ngừng dây dưa, lúc này đây nhị ưng đem toàn bộ chiến sĩ thế giới tả liên trùng, toàn bộ mang ra, long trời lở đất, ước chừng 60 vạn. Lập tức, toàn bộ kim đan chân nhân toàn bộ choáng váng, nhìn về phía các loại yêu linh đầy trời, một đám sắc mặt trắng bệch. Trừ cái này ra, ở không trung kia, còn có hai ưng nhân tương đương với cảnh giới hóa thần, 24 yêu linh tương đương với cảnh giới nguyên anh, mà tu sĩ nhân tộc bên này, 6 hóa thần nhiều nguyên anh, chỉ có cảnh giới kim đan. Hồn thoát chân nhân nhất thời vạn phần hối hận, hắn ngày hôm qua không có nghe Lạc Ly đề nghị, hóa phức tạp thành đơn giản, bỏ qua trận địa, ẩn núp các nơi, bắt đầu chiến du kích. Nhưng mà tất cả đều đã muộn, hiện tại chỉ có chiến một trận, không còn phương pháp khác. Hồng Vân chân tôn Bất Ngôn Tông chậm rãi nói, không quan hệ, chúng ta còn có đòn sát thủ, ta mang đến 2 viên tử vi thiên đấu diệt thế lôi. Dương Hú chân tôn Thiên Hành Kiện Tông cũng nói, yên tâm đi, lần này đến đây ta mang theo 3 viên tự cường bất tức chính khí phù, không phải sợ. Đột nhiên, một loại dao động đáng sợ, lặng yên xuất hiện, nhất thời 6 đại hóa thần toàn bộ cả kinh, bọn họ nhìn về phía đòn sát thủ chính mình mang theo, lập tức phát hiện, tử vi thiên đấu diệt thế lôi gì, tự cường bất tức chính khí phù gì, toàn bộ không có hiệu quả, không thể sử dụng. Mà Lạc Ly ở trong nham thạch nóng chảy kia, cũng là phát hiện, thần kiếm cửu giai chính mình, không hề phản ứng. Đối phương khởi động quy tắc bảo hộ càn khôn, sau đó tử ưng này, vung tay lên, quát, giết. Nháy mắt, vô số yêu linh, xung phong lại đây. Đại chiến bắt đầu, nhân tộc thảm bại, được Thất Điệp, Bát Tầm, Cửu Đường Lang dẫn dắt, vô số yêu linh vào tới. Mà đòn sát thủ của nhân tộc toàn bộ báo hỏng, may mắn một đoạn thời gian này, ở đây dựng lên vô số pháp trận, dựa vào pháp trận, chống đỡ cường địch. 6 đại hóa thần này, quả nhiên cường hãn, tuy chỉ có cảnh giới kim đan, nhưng mà bọn họ lại chặn được Thất Điệp, Bát Tầm, Cửu Đường Lang ở đây có được cảnh giới nguyên anh điên cuồng tập kích. Bọn họ cũng không hổ là tu sĩ thượng môn, thậm chí kim đan diệt nguyên anh, đánh chết một điệp hai đường lang, một lần để cho mọi tu sĩ nhân tộc thấy được hy vọng thắng lợi. Nhưng mà sau khi nhị ưng ra tay, tất cả toàn bộ thay đổi, hóa thần nắm trong tay lực lượng, Hạo Hiên chân tôn Thiên Mục Tông lập tức đã bị đánh chết. Sau đó lại ra tay, nhân tộc lại lấy pháp trận sinh tồn, lập tức bị đánh tan, còn lại chính là giết hại, nhiều kim đan chân nhân một đám chết trận, máu tươi thiên địa. Dưới lực lượng tuyệt đối kia, nhân tộc đại bại, thảm bại. Thời khắc mấu chốt, Hồng Vân chân tôn Bất Ngôn Tông, cười ha ha quát, Hồng Vân ta tu đạo 5.000 năm, không thể tưởng được thế mà sẽ thân tử nơi đây, không có một thân bản lãnh, nhưng không cách nào xử ra, thật sự là thật giận, thật giận. Nói xong, hắn bay lên, nhảy vào bên trong yêu long đối phương, sau đó tự bảo. Tuy thực lực hắn bị áp chế ở cảnh giới kim đan, nhưng mà tự bạo tử vong này, cũng là hóa thần tự bạo thật, trong nháy mắt, ước chừng mấy vạn yêu linh ở trong tự bạo này hóa thành cho bụi, trong đó Bát Tầm hoàn toàn không có tránh đi, toàn bộ vỡ nát. Nhìn đến Hồng Vân chân tôn tự bạo, Dương Hú chân tôn Thiên Hành Kiện Tông cũng là thở dài một tiếng nói, Hồng Vân lão đệ, chờ ta một lát, các ngươi trốn đi. Nói xong, hắn cũng nhảy vào bên trong quần địch, một tiếng nổ, cũng là tự bạo. Theo hai tiếng tự bạo này, rốt cuộc phá vỡ đối phương đoàn đoàn bao vây, kim đan chân nhân này bắt đầu chạy trốn. Lạc Ly phát hiện thần kiếm cửu giai không thể sử dụng, liền lập tức thông báo hồn thoát chân nhân, chạy trốn tới trong biển dung nham, còn có một đường sinh cơ. Ở sau khi hai hóa thần tự bạo, hồn thoát chân nhân mang theo mọi người bắt đầu phá vây. Nhưng mà bị yêu linh vây đổ, kim đan chân nhân nhân tộc tổn thất thảm trọng. Sáu đại hóa thần, 24 nguyên anh, bị đối phương tập trung trọng điểm, bị đuổi giết. Không phải tự bạo, chính là chết trận, chính là kim đan chân nhân bình thường. Trốn không thoát, cũng là nhất nhất tự bạo, nếu bị đối phương bắt lấy. Vậy vận mệnh bi thảm, để cho mọi người kinh hồn bạt vía, tha rằng chính mình chết, cũng phải lập một cái đệm lưng. 1.100 kim đan chân nhân, cuối cùng chỉ có 261 người, chạy trốn tới trên biển Dung Nham. Cái này còn đều là Trường Phong cùng Cực Quang cứu viện đúng lúc, bằng không còn phải chết trận một nửa. Được nhóm tiểu hầu tử trợ giúp, mọi người trốn vào trong biển Nham Thạch nóng chảy vô biên vô hạn này, còn lại nhiều kim đan chân nhân, không phải chết trận, chính là bị bắt. Bất quá một trận chiến này, 60 vạn yêu linh, cũng là tổn thất thảm trọng, trong chiến đấu này, ít nhất một nửa chết trận, trong đó thất điệp, bát tầm toàn diệt, cửu đường lang chỉ còn lại ba. Chiến đấu vẫn chưa chấm dứt, Nhị Ưng giận dữ, mang theo phần đông yêu linh, ở trên biển kia, bên trong Nham Thạch nóng chảy, vẫn đuổi giết tu sĩ trốn chạy, ước chừng một ngày, Viêm Hầu tử vong một nửa, lại 37 kim đan chân nhân chết trận, mọi người chạy trốn tới cuối biển, nhưng mà Nhị Ưng còn là không có bỏ qua đuổi giết. Nhưng mà, bọn họ ai cũng không có phát hiện tung tích Lạc Ly. Ở sau khi phát hiện không thể sử dụng pháp bảo cửu giai, Lạc Ly liền lập tức thông báo hồn thoát chân nhân, cách chạy trốn. Ở thời điểm Nhị Ưng đến trên biển Nham Thạch nóng chảy đuổi giết tàn binh kim đan chân nhân nhân tộc, Lạc Ly cũng là biến đổi, dựa vào phương pháp chúng sinh lâm, hóa thành một yêu linh nha bộ, trở về chiến trường. Chiến trường này, nơi nơi đều là tàn chi toái phiến, không ít yêu linh đang rửa sạch chiến trường. Toàn bộ huyết nhục đều bị bọn họ thu về, làm như tài liệu, lại một lần nữa sinh ra yêu linh mới, Lạc Ly hủy diệt kho mầm mống chúng nó tích lũy mấy vạn năm, chỉ có thể tính toán tỉ mỉ như thế. Lạc Ly chạy ở bên trong chút yêu linh rửa sạch chiến trường này, hắn tránh đi tất cả nguy hiểm, tận lực không cho đối phương phát hiện, hắn đang bính mệnh chậm rãi hấp thu thần lực trong thiên địa này. Đây đều là thần lực yêu linh chết trận có được, thần lực này chậm rãi trở về thân thể tà liên chủng đang ngủ say, nhưng mà trước đó lại bị Lạc Ly giữ lại. Thần lực này chính là mấu chốt quyết định thắng bại. Chính mình hấp thu càng nhiều, tà liên chủng này được đến càng ít, nhân tộc lại càng có khả năng thắng lợi. Ở trong chúng sinh lâm kia, vô tận thần lực rót vào, tào nhân bắt đầu thay đổi bộ dáng, nửa người nửa cây. Chương 779, nhân tộc thảm bại Lạc Ly động. Hấp thụ thần lực này, quả nhiên có giá trị, khuyết thiếu thần lực ủng hộ, quy tắc bảo hộ càn khôn, không thể không đình chỉ vận chuyển, lại cảm giác được thần kiếm cửu giai linh động, đến đây đạt tới 273 cây thần mộc, chỉ cần có thêm 27 căn, tào nhân là có thể tiến hóa thành thụ thần. Nhưng mà thần lực trên chiến trường, không phải bị Lạc Ly hấp thu, chính là đã trở về tà liên chủng, đã ít ỏi không có mấy. Lạc Ly cười lạnh nói, đi, đi thiên trụ khác. Tôn Bất Phá lặng lẽ xuất hiện, lập tức dẫn đường, Lạc Ly rời khỏi nơi này, tới thiên trụ khác, ở nơi đó là ổ tứ tượng, hơn nữa tứ tượng đều đang ngủ say. Nhị Ưng đã thanh tỉnh, tính cảnh giác cực cao, cảnh giới hóa thần, Lạc Ly chính là sử dụng thần kiếm cửu giai, cũng là không thể dễ dàng đem bọn họ đánh chết, nếu đánh rắn không chết, chính mình liền có thể trốn không thoát, cho nên không bằng lựa chọn tứ tượng còn đang ngủ say. Thừa dịp hắn ngủ, lấy mạng hắn, cứ như vậy được tiểu hầu tử dẫn đường, Lạc Ly đi tới phía trên thiên trụ này, từng chút một hướng về chỗ tứ tượng này cư trụ ẩn núp tiến vào. Ở đây có 108 tượng vệ, chặt chẽ thủ hộ tứ tượng. Nhưng mà Lạc Ly thả ra phân thân chúng sinh lâm, làm ra một bộ dáng tu sĩ nhân tộc đào vong đến đây, lập tức hấp dẫn sự chú ý của tượng vệ này. Bốn cự tượng này, mỗi một con đều lớn khoảng 60 trượng, toàn thân tuyết trắng, thân thể quyển khúc, ngủ ở bên trong một cái xào huyệt thật lớn. Đến nơi này, Lạc Ly lộ ra cười lạnh, Lạc Ly nhẹ giọng quát, thương thiên tại thượng, hậu thổ tại hạ, chứng cứ xác định, phạt ác ở trước. Vì một kích này, hắn sử dụng kim tháp, bổ sung 3.000 thiện công. 3.000 thiện công toàn bộ kích hoạt, hóa thành lực thiên đạo hạ xuống, chỉ định bốn bạch tượng này là kẻ địch. Ở trong thái sơ động thiên của Lạc Ly, lập tức ba ức ngụy thạch, hóa thành cho tàn, càn khôn nhất trịch. Lạc Ly đối với xào huyệt này một chỉ, gia diệp thanh tịnh, an an minh tính, chảm. Trong nháy mắt, một cự kiếm hỏa diễm ngang thiên địa, ở trên người Lạc Ly dâng lên, lấy tư thế chém chết tất cả, đốt tấn thiên địa đáng sợ, đem xào huyệt này bao trùm. Tứ tượng này cũng không có thực lực cùng tính cảnh giác như cốt long, bọn họ lại ỷ vào chính mình say xưa, căn bản không có một chút phản ứng. Cái này cũng là nguyên nhân Lạc Ly không có lựa chọn ngũ khuyển này tính cảnh giác rất mạnh, không có dễ dàng đắc thủ như vậy. Một đạo kiếm quang, nháy mắt dâng lên, toàn bộ tất cả, đều ở dưới hào quang hỏa diễm này, bên trong kiếm khí tiêu tán vỡ nát. Khắp thiên địa ở trong nháy mắt này đều vì cự kiếm hỏa diễm khống chế, núi cao phá diệt, sông suối, trời sập đất lõm, đại địa sụp đổ, biển nổi phong ba. Oanh, toàn bộ thế giới chợt sáng ngời, rầm rầm rầm rầm rầm rầm. Tiếng gầm rú cuồng bạo kinh thiên động địa chồng cùng một chỗ, sóng âm to thẳng truyền ngàn dặm. Tứ tượng này còn ở bên trong ngủ say, liền bị kiếm quang hóa thành cho tàn như vậy. Ở dưới một kiếm này của Lạc Ly, chém giết, phương xa nhị ưng đang đuổi giết tu sĩ, nhất thời kêu to, không được, bị lừa rồi. Bọn họ chấm dứt đuổi giết, lập tức trở về, nhưng mà chờ bọn hắn đến đây, chỉ là nhìn đến một mảng phế tích, toàn bộ tất cả, toàn bộ cho bụi, tứ tượng chết. Lúc này nhân tộc thở ra một hơi dài, rốt cuộc đào thoát đối phương đuổi giết, không ít tu sĩ ngồi dưới đất, lên tiếng khóc lớn. Dưới nham thạch nóng chảy, ở trong thạch thất bí mật kia, mọi người tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Đây là di tích cuối cùng bộ tộc Liễu Thị lưu lại. Di tích thạch thất này, bị viêm hầu khống chế, chúng có thể tùy ý ở một chỗ nham thạch nóng chảy trong lòng đất triệu hồi mà ra, chính là một loại pháp thuật thứ nguyên, cũng không phải kiến trúc thạch thất bình thường, bằng không đã sớm bị nhiều nanh vuốt tà liên trùng, tìm được, phá hư. Xác định tự thân thực an toàn, không ít tu sĩ té trên mặt đất, lên tiếng khóc lớn, đem bi thương phẫn nộ trong lòng chính mình, toàn bộ phát tiết đi ra ngoài. Bên trong đại chiến, vô số đồng bạn thân hữu một đám chết trận, chỉ có bọn họ sống sót. Kim đan chân nhân này, mỗi một người đều là hạng người thân kinh bách chiến, đều là tâm trí cứng cỏi, có thể nói cạo xương không nháy mắt. Chính là vì như thế, cho nên bất cứ lúc nào chỗ nào, bọn họ đều không có bỏ qua, mới có thể sống đến bây giờ. Nhưng mà giờ khắc này, bọn họ không ít người đều khóc. Bọn họ ở trước mặt tử vong, không có một người khóc, đều là đau khổ dẫy dụa, chiến đấu đến một khắc cuối cùng, nhưng mà hiện tại, tử vong qua đi, lại nhịn không được lên tiếng khóc lớn. Vô luận người tái cường đại như thế nào, ở tâm trí cứng cỏi như thế nào, nhưng mà ở trước mặt sinh tử, đều là khó có thể khống chế chính mình. Giữa sinh tử có khủng bố cực lớn, bọn họ so với bất luận kẻ nào đều cứng cỏi, bọn họ đều là tu luyện mấy trăm năm, cho nên bọn họ so với bất luận kẻ nào càng biết sinh mệnh quý giá, rõ ràng còn sống không dễ dàng, trong lòng may mắn, hỉ cực mà khóc, bi thương mà khóc. Nhưng mà đây chỉ là một loại phương pháp giảm sức ép của bọn hắn, một loại phát tiết cảm xúc, chỉ có đem cảm xúc chân thật nhất trong lòng, phát tiết ra ngoài, như vậy mới có thể càng thêm bình tĩnh, minh tâm tĩnh khí, không nhiễm một hạt bụi, mới có thể ở trên đường tu tiên đạo này, đi xa hơn. Lạc Ly được Tôn Bất Phá dẫn đường, lặng lẽ trở về, thấy một màn như vậy, nhất thời sắc mặt âm trầm. 3.000 tu sĩ đến đây, hiện tại tính cả Lạc Ly, còn lại 227 người, có thể nói 10 đình chỉ còn lại một đình. Nhìn đến Lạc Ly, hồn thoát chân nhân xấu hổ cúi đầu, Lạc Ly nhiều lần cảnh cáo hắn, nhưng mà hắn chút không nghe, làm thành cục diện như thế. Thật ra chính là hồn thoát chân nhân nghe Lạc Ly đề nghị. Cũng sẽ không có thêm nhiều người may mắn còn tiếp tục tồn tại, nói đến cùng chỗ nhóm viêm hầu có thể trốn chạy, cũng là có hạn, cũng có thể che chở hơn 300 người. Nhiều thêm tu sĩ vẫn là sẽ chết. Lạc Ly thở ra một hơi dài nói, các vị, không được uể oải, không được bi thương, chúng ta phải tỉnh lại, phải sống sót. Còn sống rời khỏi nơi này, trở về thế giới Trung Thiên Chủ, muốn còn sống rời khỏi, phải chiến đấu, nhiều thân bằng hảo hữu đã chết như vậy, chúng ta phải báo thù, lui không thể lui chỉ có chiến. Có dám cùng ta đi báo thù hay không? Trường Phong hô đầu tiên, ta đi. Cực Quang lập tức phối hợp nói, báo thù, báo thù. Tuyệt Lĩnh chân nhân cũng là hô, ta cũng đi. Hồn Thoát chân nhân cũng là đứng lên quát, ta cũng phải đi, chỉ có chết, để tạ nhiều đạo hữu tín nhiệm ta. Lạc Ly nhìn Hồn Thoát chân nhân nói, Hồn Thoát ngươi sai lầm rồi. Sau đó Lạc Ly lớn tiếng nói, chúng ta chẳng những không phải chết, mà còn sống sót khỏe mạnh, phải giết sạch toàn bộ tà liên trùng. Chương 780, lui không thể lui chỉ có chiến. Mọi người nhìn hắn, Hoàng Long chân nhân nhịn không được nói, báo thù, chỉ bằng chúng ta. Không, không quá khả năng đi, chúng ta đào tẩu đi, chạy khỏi nơi này. Hoàng Long chân nhân chính là đệ tử Khiên Cơ Tông, lần hạo kiếp này, Khiên Cơ Tông không hổ là một trong lục xảo, kim đan chân nhân đến đây sống sót ước chừng 14 người. Hoàng Long chân nhân, mơ hồ trở thành đứng đầu mọi người. Lạc Ly lắc đầu nói, trốn không thoát, nơi này hoàn toàn chính là thế giới tà liên trùng, không đem nơi đây đánh vỡ, chúng ta căn bản không thể rời khỏi. Mặt khác, chúng ta không nhất định thất bại, ta nói cho mọi người một tin tức tốt, ta đã đem một con rồng đối phương, tương đương với cảnh giới phản hư tà liên trùng diệt sát. Ở đại chiến mới vừa rồi, ta đem tứ tượng, bốn cường giả giống như song ưng, cho bụi. Quy tắc bảo hộ càn khôn của đối phương, không thể không đình chỉ vận chuyển, chúng ta không phải không có cơ hội. Nói tới đây, Hồn Thoát chân nhân mở to hai mắt nhìn nói, quy tắc bảo hộ càn khôn cái gì, đình chỉ rồi. hai viên tử vi thiên đấu diệt thế lôi của Hồng Vân Chân Tôn Tổ Sư, ở chỗ ta đây. Thốt ra lời này, mọi người ánh mắt sáng lên, tử vi thiên đấu diệt thế lôi này là thiên kiếp lôi đáng sợ có thể diệt sát hóa thần, thực không phải không có cơ hội thắng lợi. Lạc Ly hét lớn, có dám cùng ta cùng nhau chiến đấu, đứng lên, để cho chúng ta hành động đi, sống sót, còn sống rời khỏi nơi này. Ai không dám đi, liền ở tại chỗ này đi. Nói xong, Lạc Ly rời khỏi, lập tức Trường Phong đi theo, mọi người đi theo phía sau, không ai ở tại chỗ này. Lạc Ly quay đầu nhìn thoáng qua, nếu thực sự có người ở tại chỗ này, Lạc Ly sẽ không chút do dự để cho Tôn Bất Phá đem thạch thất thu hồi, đem hắn để ở trong nham thạch nóng chảy, người như thế lúc này không thể lưu, ảnh hưởng quân tâm. Kim đan chân nhân này, một đám đều là cáo giả, cho nên toàn bộ đi theo Lạc Ly. Bọn họ đều mang theo khô lâu đầu nho nhỏ mà bộ tộc Viêm Hầu cho, mượn khô lâu đầu này, bọn họ có thể ở bên ngoài cơ thể hình thành một cái bọt khí, ở trong nham thạch nóng chảy này che giấu tung tích, đi lại tự nhiên, cái này cũng là một trong những nguyên nhân đối phương không thể bắt được bọn họ. Đi đến phía trên mặt biển nham thạch nóng chảy, Lạc Ly nhìn về phía phương xa, một chút ánh sáng mờ mờ, chính là huyền đài không trung kia, Lạc Ly nói. Nơi đó, chính là địa phương đầu tiên chúng ta đến đây, trong đó có 72 cây cột đá, ta cảm giác cột đá này tuyệt đối không phải cột đá bình thường, tất có giá trị, cho nên chúng ta phải hủy diệt nơi đó. Chúng ta chiến đấu, từ nay về sau, không hề tử chiến, nhớ kỹ, nếu đụng tới số ít yêu linh tà liên chủng, có thể giết liền giết, yếu bất lực lượng đối phương. Đụng tới đại đội nhân mã, chúng ta lập tức quay đầu bỏ chạy. Nhưng mà trốn này không phải lộn xộn không có kế hoạch, ở trong chạy trốn này, chúng ta phải phân tán binh lực bọn họ, dẫn đi cường giả bọn họ, sau đó tập hợp đồng bạn khác, tập kích đi đơn lẻ này, làm ít đi yêu linh tà liên chủng. Chúng ta phải du động lên, tùy ý một kích, sau đó lập tức bỏ chạy, đem ưu thế lớn nhất của tu sĩ chúng ta phát huy ra, ở trong vận động, tiêu diệt sinh lực đối phương. Lạc Ly bắt đầu nói ra chiến thuật của chính mình. Nhất thời mọi người kim đan chân nhân, toàn bộ ánh mắt tỏa sáng, không ngừng gật đầu, đối với kế hoạch của Lạc Ly vạn phần đồng ý. Lúc này Lạc Ly đạt được địa vị chủ đạo tuyệt đối, thời khắc mấu chốt, Lạc Ly động thân mà ra. Cứu vớt mọi người, toàn bộ kim đan chân nhân đều là theo bản năng nghe theo Lạc Ly hiệu lệnh, coi hắn là vương. Cuối cùng Lạc Ly nhìn thoáng qua mọi người nói, Tuyệt Lĩnh, Hồn Thoát, Hoàng Long, còn có ngươi, ngươi, ngươi. Các ngươi đi theo ta, chúng ta phá hư nơi đó. Tổng cộng Lạc Ly hô 12 kim đan chân nhân, bọn họ tạo thành tiểu đội, lập tức phản kích. Đột nhiên một kim đan chân nhân nói, để cho ta đi đi. Nơi đó quang thuẫn hộ cháo, hẳn là rất mạnh, nhưng mà ta có thể phá vỡ. Lạc Ly nhìn về phía hắn cười nói, ta là cô minh chân nhân không ma tông. Mục đích ta đến đây, chính là ám sát ngươi, thì ra hắn là đệ tử không ma tông. Không ma tông giỏi nhất về phá hư các loại trận pháp kết giới, Lạc Ly gật đầu nói, tốt. Ngươi cùng nhau đến. Mặc kệ trước kia như thế nào, hiện tại chúng ta cùng nhau phấn đấu, chờ xong việc, chúng ta lại tiến hành ân oán tông môn. Cô Minh chân nhân gật đầu, nói trước nhất trí đối ngoại, phá diệt tà liên chủng. Kim đan chân nhân khác hỏi, chúng ta làm cái gì? Lạc Ly chỉ nói, các ngươi tận khả năng phá hư cây linh đào biến dị này, ta có một cảm giác, cái này chính là mấu chốt chúng ta thủ thắng lợi. Không ít người âm thầm thở ra một hơi dài nói, được, chúng ta đến đây đi. Bọn họ lập tức liên hợp lại. Phá hư cây linh đào này, theo bọn họ phá hư, Lạc Ly lập tức cảm giác được, chính mình cùng phiến này, liên hệ càng ngày càng thân mật, một loại lực lượng vô hình, tập trung ở trên người chính mình. Đây là một loại tín nhiệm, một loại chúc phúc, một loại cảm giác, một loại thêm vào. Con thiên địa, khí vận gia thân, Lạc Ly không khỏi cười khổ, càng là như thế, tiền vốn cường đại nhất của Lạc Ly, đại thần uy diệt thế bàn của phủ, chính là càng không thể phát ra. Phủ này phát ra, tất diệt thiên địa một phương, ở thế giới trung thiên chủ. Thiên địa sẽ không bị diệt, cho nên Lạc Ly phải chết. Mà ở nơi này phát ra, hoàn toàn có thể phá diệt thế giới này, như vậy Lạc Ly sẽ không phải chết, nhưng mà phiến thiên địa này lại thịnh tình như thế, tin tưởng Lạc Ly như thế, chờ mong Lạc Ly cứu vớt chính mình như thế, chính mình nếu phát ra một búa này, xoay người liền phá diệt thiên địa, đây là không phải có chút không phải người. Mặt khác Lạc Ly có trực giác, chính mình hiện tại khí vận gia thân, nếu thực phá diệt thế giới này, khi đó khí vận này sẽ chuyển biến, sẽ từ chúc phúc biến thành nguyền rủa. Có lẽ sẽ biến thành vận xấu siêu cấp, tu luyện không có việc gì sẽ tẩu hỏa nhập ma, đi đường chuyên môn đụng phải tử địch, uống ngụm nước lạnh đều có thể sặc chết, vĩnh viễn nguyền rủa xui xẻo. Cho nên, càng là như thế, đại thần uy diệt thế bản của phủ này, không đến mức bất đắc dĩ, liền tuyệt đối không thể phát ra. Trong khi Lạc Ly tự hỏi, mọi người tới đến dưới thạch bích này, sau đó bắt đầu hướng về phía trước leo lên, bọn họ đều không có ngự không, phòng ngừa chân khí lưu động, khiến cho đối phương chú ý. chậm rãi leo lên, không lâu mọi người liền leo lên đến nơi quang thuẫn bảo hộ, chính là chỗ đám người Lạc Ly, vừa mới đi xuống phi xa, nhìn về phía biển nham thạch nóng chảy. Ở trong này, có hơn 10 thị nữ, đang sửa sang lại phiến địa vực này, phi xa thật lớn, biến mất không thấy, bất quá quỹ đạo vẫn còn. Chương 781, hành thần như không thụ thần lập. 1. Vòng bảo hộ quang thuẫn phát ra hào quang 7 màu, đem huyền xuất bình đài thiên trụ chặt chẽ bảo vệ, Lạc Ly đưa tay chạm đến quang thuẫn này, bắt đầu phá giải, nhưng mà rất khó phá giải. Mọi người cũng là phân biệt ra tay, bất quá một đám toàn bộ vô công mà còn, cuối cùng mọi người nhìn hướng Cô Minh Chân Nhân Không Ma Tông. Cô Minh Chân Nhân Không Ma Tông mỉm cười, hắn đưa tay chạm đến quang thuẫn kia, nhắm mắt giống như cảm giác cái gì, đột nhiên hắn nhẹ nhàng quát, sau đó nói. Thu phục, nói xong, hắn nhất bính quang thuẫn có thể ngăn trở vạn vật, giờ khắc này giống như không có, Cô Minh Chân Nhân lập tức tiến đến phía trên bình đài. Đây là thuật nghiệp có chuyên công, đều có con đường. Đám người Lạc Ly cũng là tiến vào, thị nữ này lập tức bị giết sạch, lúc này cũng không có ai có tâm ái mỹ gì, nhìn thấy các nàng giống như rắn rết, giết chết toàn bộ. Lạc Ly đem các nàng sau khi tử vong, hấp thu thần lực thụ thần phát ra, chỉ cần mình hấp thu một chút, đối phương liền ít đi một chút, chỉ cần tiếp tục kiên trì, chính mình liền thắng định rồi. Tiến vào bình đài, lập tức có người thẳng đến quỹ đạo, muốn nghiên cứu biện pháp rời khỏi nơi này, nhưng mà cuối cùng, toàn bộ thất vọng, căn bản không có cơ hội. Lạc Ly mang theo mọi người, theo thông đạo, tiến vào bên trong thạch bích, ở phía trước đại điện, 72 cây cột đá này, vẫn sừng sững nơi này như thế, Lạc Ly thở ra một hơi dài nói. Đập, toàn bộ đập gãy, ở trong điện phủ, mọi người thấy trước mắt là 72 cây cột đá, nhìn các loại đồ án phía trên cột đá, cái này đại biểu cho huy hoàng năm đó, nhưng mà hiện tại nơi này hoàn toàn trở thành thế giới tà liên trùng, huy hoàng không còn, hoàn toàn bị phủ bụi, có lẽ phá diệt là quy túc tốt nhất của chúng nó. Mọi người lập tức ra tay, sử ra tuyệt kỹ của mình, trong lúc nhất thời các loại pháp thuật điên cuồng oanh kích, từng đạo cột sáng, phù văn, kiếm khí, tung hoành đại điện. Nhưng mà ở dưới công kích, phía trên 72 cột đá nọ, các đồ án, giống như đều sống lại vậy, phát ra hào quang 7 màu, các công kích, ở dưới hào quang nào, toàn bộ biến mất, cột đá nọ lông tóc vô thương. Nếu cột đá này dễ dàng hủy diệt như vậy, tà liên trùng nọ đã sớm đem chúng phá hư thay đổi, làm gì ở tại chỗ này biểu hiện huy hoàng viễn cổ. Nhất thời đám người Lạc Ly há hốc mồm, thật ra nếu Lạc Ly sử ra cửu giai thần kiếm, có thể phá diệt nơi đây, một kích của cửu giai chí bảo, vô cùng cường đại, có thể đánh chết phản hư, huống chi cột đá này, nhưng mà một kích này cần tiêu hao lượng lớn ngụy thạch, hoàn toàn không đáng. Trường Phong hỏi, Lạc Ly, làm sao bây giờ? Lạc Ly liên tục biến hóa thông thiên phong các pháp thuật toàn bộ không có hiệu quả, hắn thở ra một hơi dài nói. Cho ta một cơ hội, ta thử lại một lần. Nói xong, Lạc Ly ra tay, ngũ hồ tứ hải linh đinh dương, một mảng quang hải xuất hiện, đem các cột đá này toàn bộ bao dung. Lúc này đây ngũ hồ tứ hải linh đinh dương, đặc tính Bắc Hải huyền minh, bùng nổ cao độ, toàn bộ ngũ hồ tứ hải linh đinh dương, mang theo một loại hàn khí đáng sợ. Trường Phong sửng sốt, hắn biết ngũ hồ tứ hải linh đinh dương giỏi về sát sinh, nhưng mà cái pháp thuật này dùng để làm phá hư, hiệu quả cũng không tệ, hắn không khỏi hỏi, Lạc Ly, ngươi đang làm cái gì? Nháy mắt Lạc Ly hai tay vừa động, linh đinh dương nọ lập tức hóa sinh biển lửa, hỏa tuyệt đạo thuật hỏa hải phần thiên. Hỏa diễm dâng lên, đốt cháy 72 cột đá này, dưới hỏa tuyệt, cột đá nọ lập tức phát ra âm bốp bốp, nhưng mà vẫn không tổn hao gì. Sau đó Lạc Ly lặng lẽ thi pháp, hỏa diễm vô tận nọ, dần dần hóa thành quang hải, biển lửa hóa nước, nhất thời hỏa hải phần thiên nọ, một lần nữa hóa thành ngũ hồ tứ hải linh đinh dương. Lúc này đây chuyển hóa, ngũ hồ tứ hải linh đinh dương uy lực so với pháp này bình thường, ít nhất cường đại gấp 3, đây là trong chuyển hóa mới vừa rồi, sinh ra uy lực cường đại. Quang hải đánh sâu vào, sau đó lại biến đổi, biển lửa biến quang hải, lửa cháy dâng lên, mà uy lực theo pháp này không ngừng chuyển hóa, bắt đầu tiếp tục biến mạnh. Lạc Ly thủy chung lấy pháp thuật linh đinh dương làm chủ thể, luân phiên sử dụng biển lửa, quang hải. Cái linh đinh dương này chính là pháp thuật thủy hệ, mà hỏa hải phần thiên lại là liệt hỏa, nước lửa luân phiên, lúc lạnh lúc nóng, đây là đạo vận chuyển pháp thuật mới nhất mà Lạc Ly nghĩ ra. Nước lửa giao dung như vậy, so với chỉ một linh đinh dương, hỏa hải phần thiên càng đáng sợ hơn. Trong nháy mắt, cái nước lửa luân phiên này ước chừng 9 lần, mỗi một lần tăng cường gấp đôi, băng hỏa cửu trùng thiên. Tuy cột đá này có thể kháng cự vạn pháp, nhưng lúc này nóng lạnh luân phiên, tuần hoàn lẫn nhau, đồng nguyên dị trùng, đối với chất liệu đá tạo thành cột đá, là một loại phá hư không thể kháng cự. Chỉ nghe thấy răng một tiếng, ở trong băng hỏa chuyển hoán không ngừng, cột đá có thể kháng cự vạn pháp đánh sâu vào nọ, rốt cuộc không thể kháng cự cái băng hỏa nghịch chuyển này, rốt cuộc nổ một tiếng, một cột đá sụp đổ. Theo một cột đá sụp đổ, cột đá khác cũng bắt đầu sụp đổ, khách khách khách, 72 cột đá, toàn bộ vỡ nát. Trong nháy mắt cột đá này vỡ nát, mọi người còn một cái cảm giác, giống như toàn bộ nguyên năng tà liên chủng thế giới chính là bị kiềm hãm, toàn bộ ánh sáng thế giới giống như hạ xuống 1/10. 72 cột đá này chính là thông đạo năng lượng quan trọng của tà liên chủng thế giới, đã bị Lạc Ly ở đây đánh vỡ. Cột đá sụp đổ, Lạc Ly rất là hài lòng về pháp thuật mới nghĩ ra, bất quá hắn lập tức quát lớn, lui, mau lui đi. Nhất thời mọi người theo bậc thang điên cuồng vào tới bình đài, sau đó mọi người nhảy xuống, hướng về biển nham thạch nóng chảy mà nhảy đi, ở dưới cực quang pháp thuật, nháy mắt tiến vào trong biển. Ngay ở 10 tức sau khi cột đá sụp đổ, bóng dáng Tử Ưng nháy mắt xuất hiện, nhìn đến cột đá sụp đổ, hắn lập tức giống to, sau đó đuổi qua, nhưng mà đám người Lạc Ly đã sớm biến mất không thấy, nhìn biển nham thạch nóng chảy vô tận, hắn chỉ có thể đứng ở nơi đó lớn tiếng giống giận. Đám người Lạc Ly chạy ra ngoài trăm dặm, nhất thời chúc mừng lẫn nhau, đến tận đây chiến đấu mới bắt đầu. Các tu sĩ chia làm mấy chục tổ, vài người một tổ, một người mang theo một tiểu hầu tử, ở dưới viêm hầu dẫn đường, bắt đầu không ngừng quấy rầy tập kích, công kích phá hoại. Nhìn thấy yêu linh tà liên chủng nhỏ yếu liền lập tức giết chết, tà liên chủng thế giới có thể phá hư cái gì, liền phá hư cái đó, đối phương đuổi theo, quay đầu bỏ chạy. Nếu đối phương người tới không nhiều lắm, liền câu dẫn đối phương, phía trước bày ra mai phục, đem bọn chúng toàn bộ đánh chết, nếu đối phương thực lực cường đại, vậy ở dưới viêm hầu dẫn đường, liều mạng chạy trốn. Chương 781, hành thần như không thụ thần lập. 2. Lạc Ly cũng không cùng tà liên chủng này tiến hành ngay mặt đối chiến, mà là đem đặc điểm linh hoạt cơ động của tu sĩ, phát huy vô cùng nhuần nhuyễn, không ngừng suy yếu đối phương, đả kích đối phương. Nếu có thời gian, các kim đan chân nhân sẽ bắt đầu liều mạng phá hư cây đào, nếu có tà liên chủng yêu linh tập kích, ít thì đánh chết, nhiều thì bỏ chạy. Mượn dùng biển nham thạch nóng chảy vô tận này, các kim đan chân nhân thoải mái có thừa, bắt đầu quấy nhiễu tập kích vô tận. Địch tiến ta lui, địch dừng ta nhiễu, địch mệt ta đánh, địch lui ta đuổi. Tránh đi cường địch, chia cắt quần địch, lấy đông đánh ít, bỏ chạy rất nhanh. Tuy ở trong chiến đấu, mấy lần Song Ưng bày ra bẫy mai phục, cũng có kim đan chân nhân chúng mai phục, chết ở trong đó, nhưng mà ở dưới chiến lược này, hôm nay chết trận 50 yêu linh, ngày mai tử vong 60, tà liên chủng thế giới gặp phải bị thương nặng. Đặc biệt ba đường lang cuối cùng, lại trong một lần đuổi giết, bị đám người Lạc Ly hoàn mỹ phục kích, kim đan chiến nguyên anh, tươi sống vây đánh đến chết, bước Song Ưng không có cách nào, không thể không đem Ngũ Huyền, Lục Hạc gọi tỉnh lại. Ngũ Huyền xuất hiện, lập tức tình thế chiến trường thay đổi. Đám người Lạc Ly đã bị thương nặng, Ngũ Huyền này tương đương với cảnh giới hóa thần, giỏi về truy tung, kim đan chân nhân đi ra quấy rầy kẻ địch, lập tức bị đối phương cắn lấy, cuối cùng chết trận. Hơn nữa Ngũ Huyền có thể theo tung tích mọi người, từng chút một truy tung, lục tục có người chết trận. Tình thế khẩn trương, vạn phần nguy cấp, đám người Lạc Ly bị Ngũ Huyền nọ từng bước ép sát, phạm vi có thể hoạt động không ngừng giảm bớt, từng chút một bị đối phương tìm được chỗ ẩn thân. Rốt cuộc Ngũ Huyền tìm được chỗ đám người Lạc Ly ẩn thân, sau đó bắt đầu đột kích, ngũ đại huyền đầu người thân quái vật, cùng nhau thi pháp, đem biển nham thạch nóng chảy phạm vi 10 dặm, nháy mắt ngưng trệ, sau đó phiên thiên đảo hải, đem nham thạch nóng chảy nọ toàn bộ rẽ ra, lộ ra thạch thất đại điện bên trong. Sau đó Ngũ Huyền liền điên cuồng vọt qua, phá vỡ thạch thất đại điện, muốn đem nhân tộc đuổi tận giết tuyệt. Ai biết, ở bên trong đột nhiên truyền đến hai tiếng trầm đục, hai đạo quang huy phóng lên cao, giống như hoa tử vi nở rộ, chính là tử vi thiên đấu diệt thế lôi. Bọn chúng đang tìm nhân tộc, Lạc Ly cũng đang tính kế bọn chúng. Dưới thần lôi, sông càng mạnh mẽ, chết càng nhanh, lập tức ba quái vật hóa thành cho tàn, nhưng mà bọn chúng tử vong, đã giúp cho hai đồng bạn còn sống sót. Bất quá, Lạc Ly cười lạnh, nháy mắt chợt lóe, xuất hiện ở phía sau hai khuyển còn sót lại, một đạo cột sáng dâng lên, sử ra cửu giai thần kiếm, lập tức lại là một ngũ khuyển bị đánh chết, cuối cùng một con bản thân bị trọng thương, chỉ còn lại một hơi, lập tức các kim đan chân nhân vây lên, đưa nó đánh chết, nhưng mà quản chi nó bị thương có nặng, lúc sắp chết, ít nhất diệt sát 21 kim đan chân nhân. Đại chiến lần này, ngũ khuyển toàn diệt, Lạc Ly liều mạng hấp thu thần lực, cuối cùng chi kém 33 cây thần mộc, là có thể hoàn thành thụ thần chuyển hóa. Có đại thắng này, đám người Lạc Ly khí thế như cầu vồng, bắt đầu đại phản kích, phản công, tình thế chiến trường lập tức biến hóa. Bất quá cái thắng lợi này cũng không có thời gian quá dài, Song Ưng lại một lần xuất hiện, chúng nó mang đến binh chủng mới, binh chủng này có được trí tuệ siêu cường, hoàn toàn cùng yêu linh bình thường khác nhau. Nhìn thấy bọn chúng, người đã biết bọn chúng đến từ nơi nào, bởi vì bọn chúng cùng kim đan chân nhân lạc ở đâu không rõ này, giống nhau như đúc. Tuy đám người Lạc Ly phá vỡ đại điện luyện hóa tu sĩ, đem các tu sĩ bị chuyển hóa đánh thành cho bụi, nhưng mà vẫn có một ít kim đan chân nhân bị đối phương bắt, không có kịp được đám người Lạc Ly cứu vớt. Trừ bỏ bọn họ, lần trước đại chiến, còn có không ít kim đan chân nhân bị bắt giữ. Bọn họ vận mệnh cực kỳ bi thảm, hiện tại bọn họ đều bị hóa thành linh chúng, lợi dụng bọn họ, Tà Liên chủng sinh ra thủ hạ mới. Đám người kia, có trí tuệ cùng kinh nghiệm kim đan chân nhân này, hơn nữa số lượng rất nhiều, lập tức, đám người Lạc Ly phục kích ngũ khuyển đạt được ưu thế, hoàn toàn đánh mất, chiến đấu lâm vào cục diện giằng co, thắng lợi từng chút một nghiêng về Tà Liên chủng. Ngay tại thời khắc mấu chốt này, một người cải biến vận mệnh mọi người, đó là ngũ độc giáo Lưu Tô, nàng phát minh một loại mộc độc, loại kịch độc này, có thể truyền bá ở trong cây linh đào biến dị, lập tức trên biển nham thạch nóng chảy, linh đào vô tận trong một đêm, toàn bộ tiêu tán. Linh đào này tiêu tán, lập tức đám người Lạc Ly có một cái cảm giác kỳ quái, chính là mình vận khí tăng vọt vô hạn. Trong chiến đấu, đối phương té ngã khó hiểu, bị nham thạch nóng chảy phun đến mà chết. Nguy hiểm tiến đến, mình đột nhiên cảm giác được, bị đối phương ngăn chặn, lại có thể tìm được đường sống trong chỗ chết. Đây là do thiên địa thế giới nơi đây, linh đào khống chế chúng nó toàn bộ đã biến mất, vì mình có thể tiếp tục tồn tại xuống, khí vận vô tận, buông xuống trên người đám người Lạc Ly. Lập tức hình thức chiến đấu lại biến đổi, đám người Lạc Ly bắt đầu một lần nữa nắm giữ chiến trường, nhưng mà đối phương lập tức ra tay, hậu chiêu thay nhau nổi lên, tình thế lại một lần nữa biến hóa. Cứ như vậy, đảo mắt chính là một năm sau. Trong một năm này, đám người Lạc Ly trải qua vô số chiến đấu, hơn nữa chiến đấu càng ngày càng tàn khốc, kim đan chân nhân chết đi, càng ngày càng nhiều, cuối cùng chỉ còn lại 113 người. Mà Tà Liên chủng chỉ còn lại có Song Ưng, Lục Hạc liên tục bị Lạc Ly sử dụng cửu giai thần kiếm phục sát, nhưng mà ngụy thạch trên người Lạc Ly toàn bộ đã dùng hết. Ngay tại một ngày này, lại là một lần phục kích chiến đấu bình thường, ở cực quang thiết quyền pháp, cuối cùng một yêu linh bị mất mạng, Lạc Ly bắt đầu hấp thu thần lực của chúng nó, nháy mắt, Lạc Ly liền cảm giác được trong chúng sinh lâm của mình, có chấn động. Cái chấn động này, hướng ra phía ngoài mở rộng, toàn bộ Tà Liên chủng thế giới, cũng chấn động theo. Sau đó liền nhìn thấy trong chúng sinh lâm, Tào Nhân hấp thu thụ thần lực nọ, giống to một tiếng, chậm rãi đứng lên, mở miệng nói. Hành thần như không, hành khí như hồng, phu hạp thiên tầm, tẩu vân liên phong. Ẩm chân như cường, xúc tố thủ chung, dụ bỉ hành kiện, thị vị tồn hùng. Thiên địa giữ lập, thần hóa du đồng, kỳ chi dĩ thật, tu chi dĩ chung. Theo lời hắn nói, một cổ thần, chậm rãi xuất hiện, toàn thân phủ chiến giáp màu xanh, tóc lông mi hoàn toàn màu xanh biếc, hắn nhìn về phía Lạc Ly, thi lễ nói. Ra mắt chủ công, cơ hội phân rõ thắng bại xuất hiện, Lạc Ly đột nhiên có một cảm giác, đã hơn một năm khổ chiến, rốt cuộc đã xong rồi. Trong một năm này, mình dốc hết toàn lực, đem hết thủ đoạn, ngụy thạch toàn bộ dùng hết, linh thạch toàn bộ hao hết, cửu giai thần kiếm rốt cuộc không thể thúc dục, mấy lần bị buộc nhập tuyệt cảnh, còn kém nhất điểm sử ra diệt thế bàn cổ phủ, nhưng mà cuối cùng đều sống qua đến giờ. Chương 782, Phụng Thiên Thừa Vận, Thiên Địa Chiếu Viết. Một, lần lượt nghịch chuyển, phản nghịch chuyển, để cho Lạc Ly dốc hết toàn lực, sử ra vô số thủ đoạn, đã đến bờ kiệt sức. Rốt cuộc đau khổ dày vò này, hôm nay được thu hoạch, cân bằng chiến tranh, hoàn toàn thay đổi. Tào Nhân tấn thăng thụ thần, lập tức tình thế nghịch chuyển. Lạc Ly nhìn Tào Nhân, trăm mối cảm xúc ngổn ngang, lúc này đã hơn một năm chiến đấu, đau khổ bồi dưỡng, hấp thu vô tận thần lực, rốt cuộc thành công. Bất quá, không biết thụ thần Tào Nhân này, đến cùng có chỗ lợi gì. Giống như cảm giác được vấn đề của Lạc Ly, Tào Nhân cười, chậm rãi đứng lên, đi về phía trước. Hắn một bước đi ra nhà đá giấu ở dưới nham thạch nóng chảy, sau đó ở trên biển nham thạch nóng chảy, đạp sóng mà đi. Đây là tứ cửu độn thuật, pháp thuật Lạc Ly biết, hắn toàn bộ đều biết. Quản chi là biển nham thạch nóng chảy đáng sợ, hắn một bước hạ xuống, lập tức ở trong biển nham thạch nóng chảy, sinh ra các loại thực vật kỳ dị, thực vật này thế mà có thể ở trong biển nham thạch nóng chảy, hấp thu nham thạch nóng chảy, trưởng thành lớn mạnh. Hắn hướng về trụ trời xa xa đi đến, trải qua hơn một năm khổ chiến, đối phương cũng tăng lên rất nhanh, thụ thần vừa mới xuất hiện, đã bị đối phương phát hiện. Lập tức ba con nhện lưng giống như mang một cái bình, nhìn về phía thụ thần, sau đó cái bình phía sau chúng nó phát ra hào quang, tập trung thụ thần, đây là biện pháp dùng để định vị tập trung kim đan chân nhân, ở dưới pháp này, ít nhất có 11 kim đan, bị đối phương tập trung, cuối cùng chết trận. Hào quang tập trung, 18 cự ưng bay lên, ưng này đều là kim ưng ba đầu, đây là hậu duệ trực tiếp của tử ưng, chúng nó điên cuồng hướng về thụ thần phóng đi, muốn thừa dịp hắn chưa có trốn vào trong biển nham thạch nóng chảy, đem hắn diệt sát. Mà một đám yêu linh giống như con cua, nhảy vào trong biển, ở trong nham thạch nóng chảy, vây hướng thụ thần, bọn chúng cũng là mới tiến hóa ra, có thể ở trong nham thạch nóng chảy, du động ngắn ngủi, đây là yêu linh chuyên môn đối kháng đám người Lạc Ly. Nhìn thấy kẻ địch này, thụ thần lắc đầu, chậm rãi nói. Chúng ta đến từ nhất nguyên, chúng ta vốn là nhất thể, cần gì chia làm ngươi ta. Dung nhập trong cơ thể ta, để cho chúng ta cùng nhau khoái hoạt sinh trưởng đi. Lời này nói xong, vô luận là con nhện tập trung, hay là kim ưng ba đầu, hay là yêu linh con cua, ở trên người bọn chúng, lập tức thần lực bay ra, bay vào đến trên người thụ thần. Theo thần lực của bọn chúng biến mất, bọn chúng lập tức ngã xuống đất, hóa thành một bãi bùn đất, sau đó ở trên thân thể chúng nó, sinh ra vô số cây giống, bọn họ trở thành chất dinh dưỡng của cây giống này. Đám người Lạc Ly mừng như điên, theo Tào Nhân tiến vào bên trong trụ trời, đại phản công bắt đầu. Thụ thần đi vào bên cạnh trụ trời tự động tách ra, hắn thoải mái tiến vào trong đó. Thụ thần Tào Nhân này xuất hiện, lập tức tuyên cáo chiến đấu chấm dứt, vô số yêu linh tà liên chủng thế giới, ở trước mặt hắn, bất quá là con kiến, đến chỗ nào, sau khi hấp thu thần lực, bọn chúng lập tức tử vong. Từng bước đi về phía trước, một mảng yêu linh ngã xuống đất tử vong, đến chỗ nào, lập tức vô số cây non sinh ra trên mặt đất, vô tận cây cối ở đây sinh trưởng. Vô luận này yêu linh sử ra pháp thuật gì, sử dụng cơ quan gì, khu động cấm chế gì, chỉ cần bọn chúng tới gần thụ thần, lập tức chính là ngã xuống tử vong. Một năm nay, khổ chiến vô số kẻ địch, gặp được thụ thần Tào Nhân, cứ như vậy một đám ngã xuống, vô thanh vô tức tiêu vong, đám người Lạc Ly thật sự là khó mà tin nổi, nhưng mà chính là như thế. Thời khắc mấu chốt, song ưng xuất hiện, nhưng mà bọn họ nhìn thấy thụ thần Tào Nhân, cũng là như thế, thần lực biến mất. Bất quá, chúng nó liều mạng trốn chạy, thế mà chạy ra phạm vi thụ thần hấp thu thần lực, mới miễn đi bị hấp thu thần lực, hóa thành kết cục bùn đất. Thụ thần quét ngang, chúng sinh câu diệt. Đám người Lạc Ly thấy một màn như vậy, nhất thời mừng rỡ, không ngừng hoan hô, thắng lợi, không thể tưởng được thắng lợi tới dễ dàng như vậy, nhưng mà thắng lợi chính là thắng lợi, không thể thay đổi. Thắng lợi ngay tại trước mắt, lúc này đây đến phiên đám người Lạc Ly đuổi giết song ưng, trong một năm này, vô số đồng bạn, bị chúng nó bức không đường thối lui, cuối cùng tự bạo bỏ mình, cái cừu hận này là như thế nào cũng không có khả năng hóa giải. Cho nên song ưng phải chết, còn phải chết thực thảm, mọi người điên cuồng đuổi theo. Song ưng kia chạy trốn tới một chỗ đài cao, đột nhiên hai người quỳ xuống, hướng về đài cao nọ không ngừng dập đầu, bọn họ hô. Chủ nhân, cứu mạng, cứu cứu chúng ta đi, chủ nhân, tên kia quá tà môn, trời sinh khắc chế chúng ta chết chắc rồi, cứu cứu chúng ta. Chủ nhân, người mau tỉnh lại, đừng ngủ, ngủ tiếp là không cần tỉnh lại nữa. Thức tỉnh đi, chủ nhân, mau mau thức tỉnh, theo bọn họ hô lên, đột nhiên một đạo ý niệm cường đại, sinh ra trong thế giới này. Ý niệm này mang theo tà ác vô tận, cảm nhận được ý niệm này, người sẽ biết đối phương tham lam như thế nào, nó phải đem toàn bộ thế giới ăn, ăn hoàn toàn, một điểm không dư thừa. Cái ác ý này, không hề che giấu gì, ích kỷ tham lam khủng bố đến cực điểm. Đây mới là tà liên chủng chân chính, cái gì một rồng hai ưng các yêu linh, chẳng qua là nô bộc thực vật tà liên chủng này mà thôi. Theo ý niệm này xuất hiện, song ưng kia mừng rỡ, lại liều mạng kêu cứu. Ý niệm đáng sợ nọ, ở thế giới này chính là chuyển quanh. Sau đó hắn tập trung thụ thần Tào Nhân. Tào Nhân hừ lạnh một tiếng, chấn động toàn thân, oanh, ý niệm nọ nhất thời vỡ nát. Ý niệm nọ lại một lần xuất hiện, lúc này đây rất nhanh hướng về trước người song ưng tụ tập, phía trên mặt đất, vô số dây dâng lên, hóa thành một hình người tồn tại. Ở trên người hắn xuất hiện một thanh âm, cổ thần. Sao có khả năng, cổ thần thụ thần đã tử vong vô số vạn năm, tà liên chủng chúng ta là hậu duệ duy nhất của hắn. Thụ thần Tào Nhân nói, ở trên ý nghĩa nào đó mà nói. Ta cũng vậy đứa nhỏ của ngươi, ta là hấp thu thần lực thụ thần mà ngươi có được mà chuyển sinh xuất hiện. Nhưng mà, ngươi là tử địch chủ nhân ta, chính là tử địch của ta nhất định phải đem ngươi giết chết. Tà liên chủng nói, chỉ bằng ngươi, nếu ngươi sau khi sinh ra, tu luyện ngàn năm, có lẽ có thể dễ dàng đánh chết ta. Nhưng mà hiện tại, ngươi bất quá vừa mới sinh ra, ta xem ngươi hay là ngoan ngoãn nghe lời, bị ta ăn luôn đi. Có lẽ ăn luôn ngươi, thế giới rách nát này, ta có thể buông tha, trực tiếp rời khỏi nơi này. Tìm kiếm mục tiêu kế tiếp, thụ thần Tào Nhân nói, ngươi sai lầm rồi, sinh mệnh chân chính ở chỗ cộng sinh, ngươi quá độc, trừ ngươi ra, cũng không có vật gì khác, không còn sinh mệnh gì khác, ngươi nói là sai rồi. Tà liên chủng hừ lạnh một tiếng nói, vậy cũng không nhất định. Hắn chợt một kích về song ưng quỳ trên mặt đất, tà liên chủng hừ lạnh nói, phế vật vô dụng, lưu trữ các ngươi còn có giá trị gì. Chương 782, Phụng Thiên Thừa Vận, Thiên Địa Chiếu Viết. 2. Theo hắn nói chuyện, nhất thời song ưng này lập tức cứng ngắc, sau đó thân thể bọn họ bắt đầu từng chút một sụp đổ, quay về trên người tà liên chủng. Không chỉ là song ưng, toàn bộ yêu linh còn sống, toàn bộ giống như song ưng, thân thể bắt đầu sụp đổ, toàn bộ thần lực trở về tà liên chủng. Hơn nữa không chỉ là yêu linh, thế giới này tất cả ở trên trụ trời, toàn bộ bắt đầu sụp đổ, toàn bộ kiến trúc, toàn bộ kiến trúc. toàn bộ thế giới Tà Liên Trùng, toàn bộ tinh hoa bay ra, rót vào trong thân thể Tà Liên Trùng, bộ phận khác hóa thành cho bụi. Theo cái hấp thu này, Tà Liên Trùng bắt đầu chậm rãi thành lớn, thân thể ước chừng 300 trượng, đám người Lạc Ly trong mắt hắn, bất quá như một con kiến. Theo hắn hấp thu, 9 cây trụ trời bắt đầu sụp đổ, oành đùng đùng, hóa thành phế tích vô tận, rơi vào bên trong nham thạch nóng chảy, thế mà ở bên trong nham thạch nóng chảy, xây lên một cái đảo nhỏ. Mà ở phía trên đảo nhỏ, Tà Liên Trùng thật lớn nọ ngạo nghễ đứng thẳng nơi đó, đây mới là bản thể chân chính của hắn, Tà Liên Trùng chân chính. Trong lúc Tà Liên Trùng xuất hiện, lập tức uy áp Lạc Ly, lực lượng kỳ dị làm cho toàn bộ tu sĩ chỉ có cảnh giới kim đan, cũng biến mất theo. Lúc này nếu hóa thần còn sống, có thể hoàn toàn khôi phục lực lượng, nhưng mà không có khả năng. Tà Liên Trùng nhìn về phía thuộc thần Tào Nhân nói, nhìn thấy không, ngươi nói cái gì đều không có tác dụng, ở trước mặt lực lượng tuyệt đối, tất cả đều là phế vật. Ta ăn ngươi, ngươi nói ta sẽ huyết mạch phản tổ, trở thành thụ thần chân chính hay không? Ở thời điểm hắn nói chuyện, hắn chợt chụp vào thụ thần Tào Nhân, đừng nhìn hắn thân thể thật lớn, nhưng mà động tác như điện. Tào Nhân lại cười to một tiếng nói, ta là cổ thần thụ thần, nho nhỏ Tà Liên Trùng, ta xem ngươi cùng ta đối kháng như thế nào. Lão thụ bàn căn, nháy mắt, oanh một tiếng, bàn tay khổng lồ chụp vào Tào Nhân, lập tức vỡ nát, hóa thành ngàn vạn mảnh vỡ, phân tán bốn phương. Nhưng mà mảnh vỡ này, lập tức trọng tổ, bàn tay khổng lồ lại một lần khôi phục, nháy mắt liền đem Tào Nhân bắt đến. Hắn đem Tào Nhân nắm trong tay, không ngừng cười ta, dây leo vô tận, giống như độc xà, giống như mũi nhọn, muốn rót vào trong cơ thể thụ thần. Nhưng mà Tào Nhân cũng cười, hắn chợt động, chui vào trong cơ thể Tà Liên Trùng, hắn muốn tiếp tục cướp lấy thần lực của Tà Liên Trùng, mất đi thần lực, Tà Liên Trùng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng mà Tà Liên Trùng cũng sẽ không dễ dàng nhận thua, hắn giống to, toàn thân mãnh liệt rung rung, cự nhân cao 300 trượng này, ầm ầm sụp đổ, hóa thành hai cây cối giao triển vô tận, ở trên đảo nhỏ sinh trưởng rất nhanh. Đây là hai người đang chiến đấu, nhưng mà rất nhanh kết quả chiến đấu xuất hiện, Tào Nhân bất quá sinh ra một ngày, chính là hấp thu thần lực Tà Liên Trùng mà thành, ở trên nội tình hoàn toàn không bằng Tà Liên Trùng, Tào Nhân chiến bại. Lập tức ở phía trên đảo nhỏ, có một cự nhân thật lớn sinh ra, lúc này đây hắn vượt xa 300 trượng mới vừa rồi, biến thành một tồn tại đáng sợ cao 700 trượng. Hắn đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích, giống như đang luyện hóa cái gì. Thấy như vậy một màn, đám người Trường Phong nhịn không được lui về phía sau nói, xong rồi, chúng ta chết chắc rồi. Giống như nghe được lời Trường Phong nói, Tà Liên Trùng nọ nói, các ngươi rất đáng giận, bất quá các ngươi lại cho ta cổ thần truyền thừa, vì cảm tạ các ngươi, ta sẽ từ từ ăn các ngươi. Bất quá các ngươi chỉ là món điểm tâm trước bữa cơm, đại tiệc chân chính của ta là thế giới này. Ta muốn ăn luôn hắn, hơn nữa ta sẽ vi phạm truyền thống Tà Liên Trùng, không bao giờ phân liệt hậu duệ nữa, vĩnh viễn chính mình sống sót, trở thành thụ thần chân chính. Nói xong, hắn nhìn về phía thiên địa này, nhìn về phía trung tâm bên trong biển nham thạch nóng chảy vô tận nọ, nơi đó mới là đại tiệc hắn chân chính muốn ăn. Giống như cảm giác được ác ý của hắn, thiên địa này giãy giụa, khí vận vô tận rót vào trên người đám người Lạc Ly, nhưng mà, đối mặt tồn tại khủng bố như thế, cái khí vận gì cũng không có hiệu quả. Cực Quang nhìn về phía đám người Lạc Ly nói, thật cao hứng nhận thức các ngươi. Lạc Ly, ngươi có thể niệm tụng cho ta một đoạn vãng sinh chú không? Ta không muốn bị hắn ăn đi, ta muốn đi trước một bước. Trường Phong cười thảm đạm nói, ngươi đi trước một bước đi, ta đi theo sau. Nhưng mà Lạc Ly vẫn không nhúc nhích, ở trong khi thiên địa nguyên khí rót vào, Lạc Ly mơ hồ nghe được một thanh âm thiên địa. Thanh âm nọ, càng lúc càng lớn, càng ngày càng rõ ràng. Phụng thiên thừa vận, thiên địa chiếu viết. Phụng thiên thừa vận, thiên địa chiếu viết. Phụng thiên thừa vận, thiên địa chiếu viết. Cái thanh âm này, thật ra cũng không phải thiên địa truyền đến, mà là đạo kim đức từ đại chiến tử Nan Đà tại Thần Độn Tông có được trong cơ thể Lạc Ly phát ra âm thanh. Phụng thiên thừa vận, thiên địa chiếu viết. Phụng thiên thừa vận, thiên địa chiếu viết. Thanh âm này ở trong cơ thể Lạc Ly càng ngày càng vang dội, bất quá trừ bỏ Lạc Ly, không ai nghe được. Đạo kim đức trong cơ thể Lạc Ly, theo thanh âm này, phát ra hào quang vô tận, chậm rãi khởi động, theo kim đức này khởi động, toàn bộ thiên địa bắt đầu đáp lại. Lạc Ly nhịn không được giống to một tiếng, chỉ Tà Liên Trùng nọ, quát lớn. Phụng thiên thừa vận, thiên địa chiếu viết, người ăn cắp thiên địa tinh hoa, hấp thu vạn sinh linh khí, phá diệt thiên đạo tự nhiên, tội ác tài trời. Ngươi là địch của thiên địa, thương thiên tại thượng, hậu thổ tại hạ, ta hôm nay thay trời hành phạt, thưởng thiện phạt ác, diệt ngươi ác nguyên. Theo lời Lạc Ly nói, toàn bộ thiên địa đều đáp lại, vô luận là vách đá cao cao trên kia, hay là hải dương nham thạch nóng chảy vô tận, hay là linh khí trong không trung, đều đang đáp lại lời nói của Lạc Ly. Tà Liên Trùng nhìn Lạc Ly, khẽ nhíu mày nói cái gì vậy? Nói xong, hắn vươn chân đạp hướng Lạc Ly, muốn đem Lạc Ly một cước đạp chết. Nhưng mà Lạc Ly chợt lóe, nháy mắt ở ngoài trăm dặm, tiến vào bên trong nham thạch nóng chảy. Kim đức nọ chợt lóe, hoàn toàn tiêu tán, rót vào bên trong thiên địa, sau đó lại từ trong thiên địa, nháy mắt phản hồi, rót vào trong cơ thể Lạc Ly. Ở dưới tác dụng của kim đức này, lần này trong nháy mắt, Lạc Ly có một cảm giác kỳ quái, hắn không hề là Lạc Ly, mà là thiên địa này. Thiên địa phảng phất là thân thể hắn, cơ bản nhất tạo thành thân thể này chính là 3.000 thiên đạo, 3.000 thiên đạo này ở trong hư không, diễn biến lẫn nhau, xây dựng ra 12.9600 pháp tắc này tiếp tục tổ hợp. Dần dần sinh ra thế giới này, ở thế giới, quá khứ hiện tại tương lai, trên trời dưới đất hư không, vạn vật cuối cùng đều héo rũ, nhưng mà trên cho tàn của chúng nó, là sẽ một lần nữa sinh trưởng phát triển thực vật mới, tươi tốt phồn vinh. Chương 783, Kim Đức Chú Thành Địa Hỏa Thân. Sinh mệnh rồi cũng sẽ chết đi, nhưng mà sinh mệnh mới rồi sẽ sinh ra, thiên địa có nặng có nhẹ, khí nhẹ nhất, ở trên, hóa sinh hư không. Vật nặng nhất, ở dưới, hóa sinh đại địa, có sáng có tối, khu trục lẫn nhau, có phân có hợp, thay đổi lẫn nhau, có cương có nhu, cương nhu tinh tế, có động có tính, động tính tự nhiên. Lạc Ly nhìn thoáng qua thiên địa, trong nháy mắt, hắn thấy được 16 đạo trong 3.000 đại đạo. Thì, gian, sinh, tử, quang, ám, cương, nhu, khinh, trọng, động, tĩnh, khô, vinh, phân, hợp. Đây đều là thiên đạo pháp tắc hắn có được, ở trạng thái này, hắn có thể mượn dùng thiên đạo pháp tắc này được lực lượng. Lạc Ly hai mắt, từ thời gian đến không gian, từ héo rũ đến phồn vinh, từ sáng ngời đến âm u, từ sinh cơ đến tĩnh mịch. Vô số cảm ngộ, rót vào trong cơ thể Lạc Ly, giờ khắc này, hắn chính là cùng thiên địa tương dung, tự nhiên tẩy rửa, phảng phất hóa thành một đạo gió, một đạo ánh sáng, một đạo hỏa diễm của thiên địa. Dung nhập thiên địa, nhưng mà cái này bất quá là bắt đầu, lực lượng chân chính mà kim đức mang đến, chính là nắm trong tay thiên địa. Toàn bộ thiên địa, giống như hóa thành một mạng lưới, mà Lạc Ly chính là trung tâm hệ thống mạng lưới này. Ở dưới kim đức kích thích, hoàn toàn cùng Lạc Ly dung hợp, thiên địa lực, hoàn toàn bị Lạc Ly nắm trong tay. Nhưng mà cái này còn chưa đủ, Lạc Ly cần lực lượng chính mình, dùng lực lượng này đánh bại tà liên chủng nọ. Lực lượng nọ chính là hỏa diễm lực, thế giới này, hiện tại lực lượng duy nhất có thể đối với tà liên chủng cấu thành thương tổn, chính là nham thạch nóng chảy, mà Lạc Ly lại là địa hỏa tiên thân, đối với nham thạch nóng chảy này có lực nắm trong tay vượt qua người thường. Nhưng mà loại nắm trong tay này, cần một sự trung gian, cho nên Lạc Ly triệu hồi ra tiểu hồng, bởi vì nó là viêm thần, có thể phụ trợ Lạc Ly, bùng nổ lực lượng càng cường đại. Lạc Ly duỗi tay ra, nháy mắt tiểu hồng xuất hiện, nhưng mà tiểu hồng nọ cùng trước kia hoàn toàn khác nhau, nó giờ khác này hoàn toàn hóa thành lửa cháy vô tận. Lạc Ly dùng sức chộp lấy tiểu hồng, nháy mắt, hai người bọn họ dung hợp một thể, sau đó Lạc Ly chính là đánh cuộc, tiến vào bên trong nham thạch nóng chảy. Trong nháy mắt Lạc Ly thật giống như bị vây vào một loại trạng thái thần kỳ, thân hình không ở đây, nguyên thần không tồn tại, vạn vật tiêu tán, tất cả thành không. Chuẩn xác mà nói, chính mình hóa thân trở thành một mảng thiên địa, trời này là chính mình, đất này cũng là chính mình, vạn vật này đều là chính mình, có một loại cảm giác vô cùng lớn, vô cùng xa xôi. Nháy mắt trong cơ thể Lạc Ly, vô số hào quang chiếu ra, hào quang nọ chính là lực nham thạch nóng chảy, địa hỏa tiên thân của Lạc Ly hoàn toàn bùng nổ. Hào quang này vô cùng sáng, vô cùng quang minh, ở trong quang minh này, vô số nham thạch nóng chảy, hướng về nơi này tụ tập, dung hợp một thể, đồng thời như thế, hỏa diễm vô tận, bùng nổ ở trong này. Ta chính là chúa tể thiên địa này, ta đại biểu cho địa hỏa lực nham thạch nóng chảy này, ta chính là ta có thể được, ta muốn tất cả. Theo tín niệm của Lạc Ly, một cự nhân chậm rãi đứng lên, toàn bộ thân thể hoàn toàn từ nham thạch nóng chảy tạo thành. Hắn chậm rãi đứng lên, chừng nghìn trượng cao, cùng tà liên chủng nọ xa xa tương đối. Cự nhân này hoàn toàn là vô số nham thạch nóng chảy tạo thành, chính là một hỏa cự nhân lửa đỏ, đối mặt tà liên chủng, Lạc Ly chậm rãi tụ tập ra thân thể bản thân, địa hỏa tiên thân của chính mình. Tu sĩ này, toàn bộ ngây ngốc nhìn hỏa cự nhân nham thạch nóng chảy này, không biết cái này đến cùng là cái gì, về phần Lạc Ly mới vừa rồi giống to lên, không ai để ý, người trước khi chết, làm cái gì cũng không ngoài ý muốn. Lạc Ly cười, tay rung lên, tu sĩ này nhất thời bị truyền tống ra ngoài, xa xa tránh đi chiến trường này. Bất quá trong lòng hắn chợt động, cổ hủ biến đổi, hóa thành bản thân mình đang hôn mê, cùng bọn họ cùng nhau truyền tống rời khỏi, như vậy không ai sẽ nghĩ đến hỏa cự nhân nham thạch nóng chảy này, cùng mình có liên quan. Vẫn nên cẩn thận một ít, có thể không để lộ tin tức, sẽ không để lộ ra. Sau đó Lạc Ly nhìn về phía tà liên chủng nọ, làm ra một cái động tác so sánh vóc dáng, tà liên chủng thân cao bất quá 700 trượng, mình nhìn trượng, Lạc Ly so với hắn cao hơn, hắn đang kích thích đối phương, nói cho đối phương, đầu ngươi chỉ ngang ngực ta, tiểu tử kia, ngươi quá yếu ớt. Tà liên trùng nọ chỉ bình tĩnh nhìn Lạc Ly, một điểm đáp lại đều không có, căn bản bất động. Lạc Ly không kích thích nữa, hắn dùng lực một chảo, nhất thời trong tay xuất hiện nham thạch nóng chảy vô tận, hóa thành một cái trường mâu, hướng về tà liên trùng xa xa chính là điên cuồng ném mạnh đi. Trường mâu nham thạch nóng chảy nọ, dài chừng trăm trượng, giống như một đạo hỏa diễm, cắt phá trường không, bùng nổ hào quang vô cùng, nổ vang mà đi. Tà liên trùng nọ duỗi tay ra, tay hắn hóa thành một dây leo quất ra, dài ước chừng có 300 trượng, xoay tròn đánh ra, choảng một tiếng, đem trường mâu nọ đánh nát. Nhưng mà Lạc Ly cười, hắn lại đưa tay, lúc này đây không phải một cái, một kích này, ước chừng bay ra 18 thanh trường mâu như vậy. Tà liên trùng đối mặt trường mâu nham thạch nóng chảy này, không ở sử ra roi dây, mà là tay nhẹ nhàng nhấc lên, vô số thân cây, trống rỗng xuất hiện, lập tức ở trước mặt hắn tổ hợp thành thuẫn. Một tấm mộc thuẫn thật lớn, che ở trước người hắn, đem toàn bộ trường mâu ngăn trở. Lạc Ly kêu to, nháy mắt ở trên biển nham thạch nóng chảy, hóa thành trăm ngàn thanh trường mâu nham thạch nóng chảy vô cùng tận, hướng về tà liên trùng bay đi. Ta xem ngươi chắn, có thể chắn bao lâu? Từng thanh trường mâu nham thạch nóng chảy, bay múa lên, xuyên qua thời không, hung hăng bắn trúng cự thuẫn tà liên trùng, phát ra tiếng thùng thùng thùng xuyên thấu, cuối cùng một tiếng oành, mộc thuẫn nọ lập tức bị bắn bể, vỡ nát. Nhưng mà loại trường mâu nham thạch nóng chảy này, còn vô số, tiếp tục vọt tới, thế phải đem tà liên trùng bắn thành cái sàng. Tà liên trùng hừ lạnh một tiếng, trong nháy mắt, ở trên người hắn, dâng lên ngàn vạn lá cây này từng mảng giống như lá liễu, phát ra kim quang vô tận, chúng nó bay múa dựng lên ở trước người tà liên trùng, xoay tròn không ngừng. Mỗi một phiến lá cây vừa lúc ngăn trở một trường mâu nham thạch nóng chảy, vô luận trường mâu nham thạch nóng chảy nọ có loại lực lượng nào, nhưng mà lập tức cùng lá cây hóa thành cho tàn, toàn bộ tiêu tán. Ngay tại giờ khắc này, Lạc Ly duỗi tay ra, nhẹ nhàng niệm động, một cây đại phủ vô thanh vô tức xuất hiện. Nói là đại phủ, đối với chiều cao của Lạc Ly hiện tại mà nói, 10 phần buồn cười, đại phủ này chỉ dài có 3 thước, hiện tại ngay cả cây tăm đều sưng không tới. Đại phủ lặng lẽ xuất hiện ở trước người Lạc Ly, bất động thanh sắc, như ẩn như hiện, phong cách cổ xưa đến cực hạn, thậm chí có thể nhìn thấy điều văn hỗn loạn bên trên, tựa như là phủ nguyên thủy thời kỳ đồ đá do dã nhân tạo ra, nhưng mà trong đó ẩn chứa hỏa diễm vô tận. Chương 784, một tiếng thét dài nhập thanh minh. 1. Chợt Lạc Ly ném ra, dung nhập trong trường mâu nham thạch nóng chảy trăm trượng nọ, giấu ở chỗ tối, lặng yên không một tiếng động đánh đi, chính là phần thần vô sinh. Trường mâu nham thạch nóng chảy này nháy mắt bị một mảng lá cây ngăn trở, lập tức vỡ nát, nhưng mà phần thần vô sinh nọ lại vô thanh vô tức đánh trúng thân thể tà liên trùng. Một cây phủ ba thước, đánh trúng cự nhân thân cao 700 trượng, vốn hẳn là lông tóc không thương, nhưng mà tà liên trùng nọ lại phát ra một tiếng hét thảm, đại phủ hóa thành hỏa diễm rót vào trong cơ thể tà liên trùng. Toàn bộ thân thể cự nhân đều đang giống như bốc cháy lên. Lạc Ly mỉm cười nhìn tà liên trùng, cái phần thần vô sinh này đánh trúng chính là khó giải, tà liên trùng chết chắc rồi. Nhưng mà ra ngoài ý liệu của Lạc Ly, tà liên trùng nó cũng rõ ràng, dùng sức xé, lập tức đem thân thể của mình xé thành hai nửa, một nửa hỏa diễm bốc lên, một nửa hoàn hảo không tổn hao gì. Nháy mắt, một nửa thân thể bị xé mở nọ, lập tức bị đốt cháy hầu như không còn, hóa thành một đạo hồng quang, muốn trở về thân thể Lạc Ly. Tà liên trùng nọ chợt hét lớn một tiếng, hồng quang nọ đã bị ngăn chặn. Phần thân thể còn sót lại tà liên trùng kịch liệt thu nhỏ lại, biến thành thân chỉ 300 trượng. Nhưng mà ở trong tay hắn, lại xuất ra một vật. Một vật này xuất ra, đối với thân hình thật lớn của hắn giống như một hạt gạo nho nhỏ vậy. Nhưng mà hắn cẩn thận, giống như sợ xiết hỏng vậy, đó là một cây cọc gỗ, hình như là một đoạn gậy trúc, nhưng mà dài chỉ có 3 thước, trong suốt trong sáng, chiết xạ ra nhiều điểm kim mang, cực kỳ đẹp mắt. Kim mang này, bay múa ở không trung, có khúc chiết qua lại, nơi nơi bay loạn, giống như thủy ngân chảy xuống, đảo mắt không thấy, biến mất trong không trung, có lập lòe dao động, bỗng nhiên ở đông, bỗng nhiên ở tây, mỗi một lần chợt xông đến, lập tức biến mất vô ảnh, sau đó lại một lần nữa xuất hiện ở một bên khác. Vật ấy vừa ra, tà liên trùng chợt hít khí, giống như ở trên gậy trúc này, hấp thu linh khí vô tận, nháy mắt thân thể hắn, lại một lần nữa thành lớn, khôi phục bình thường. Sau đó hắn đối với phần thần vô sinh của Lạc Ly, hỏa diễm quay về, chính là dùng gậy trúc nọ gõ một gõ, lập tức hỏa diễm biến mất, bị gậy trúc hấp thu, không thể quay lại chỗ Lạc Ly. Tà liên trùng nhìn về phía Lạc Ly, cầm lấy gậy trúc này, đối với Lạc Ly chính là một chỉ. Nháy mắt, Lạc Ly cảm giác được một loại nguy hiểm, thân thể vừa động, lập tức bỏ chạy, nhưng mà một đạo thanh quang, phát ra ở phía trên gậy trúc kia, hào quang này không gắt không đập, nhạt như gió, ở một bên địa hỏa tiên thân của Lạc Ly đảo qua. Chỗ đảo qua, phía trên địa hỏa tiên thân nọ, lập tức bắt đầu mọc ra vô số chồi cây. Theo thực vật này mọc ra, địa hỏa tiên thân của Lạc Ly bắt đầu sụp đổ, rõ ràng chính là chiêu thụ thần tảo nhân đối phó yêu linh. Lạc Ly thở ra một hơi dài, học bộ dáng tà liên chủng, dùng sức xé, lập tức đem nửa người bị xâm nhập nọ chém xuống, ngăn cản thực vật này xâm nhập. Tà liên chủng nọ giơ lên gậy trúc, vừa muốn lại một kích đối với Lạc Ly, Lạc Ly muốn bỏ chạy, đúng lúc này, Lạc Ly nghe được một thanh âm. Chủ nhân, như vậy là không được, giao cho ta đi, thanh âm này rõ ràng là thanh âm của Tiểu Hồng chính là phân thân đại phạm ma thần biến thành, được Lạc Ly bồi dưỡng như viêm thần. Lạc Ly lập tức nói, tốt, Tiểu Hồng ngươi tới. Nháy mắt, Lạc Ly mất đi khống chế đối với thân thể, đem thân thể mình giao cho Tiểu Hồng khống chế. Lập tức, Lạc Ly thật giống như trở thành một người xem. Tiểu Hồng nắm trong tay thân thể, cười tà tà, nhìn về phía tà liên chủng, theo một kích của đối phương, hắn chợt lấy ra cửu giai thần kiếm giả diệp thanh tịnh a nan minh tính kiếm, đưa tay hoa lên, kiếm này cùng địa hỏa tiên thân dung hợp, hóa thành một đạo hào quang, thanh tịnh a nan minh nguyệt quang, lập tức ngăn trở thanh quang đối phương xâm nhập. Sau đó địa hỏa tiên thân này dậm chân một cái, lập tức thân thể bắt đầu thu nhỏ lại, từ nghìn trượng biến thành 300 trượng, loại chiến đấu này cũng không phải thân thể càng lớn càng tốt, hoàn mỹ nắm trong tay mới là mấu chốt, cho nên Tiểu Hồng lập tức bỏ qua lực lượng dư thừa, hoàn mỹ nắm trong tay địa hỏa tiên thân. Theo thân thể thu nhỏ lại, địa hỏa tiên thân biến thành bộ dáng một thiếu niên, tuy bộ mặt không rõ, nhưng mà hình thể cùng Lạc Ly không có gì khác nhau. Ở trong quá trình này, tà liên chủng liên tiếp đánh, nhưng mà đều bị cự nhân nham thạch nóng chảy này, sử dụng thanh tịnh a nan minh nguyệt quang ngăn trở. Đợi cho thân thể chuyển hóa xong, tay phải cự nhân nham thạch nóng chảy duỗi ra, xuất ra một vật, rõ ràng chính là một khối đá, cả thân thể ngăm đen, lớn ước chừng đầu người, trong đen lại lấp lánh kim quang, tựa như màn đêm che trời. Quần tinh lóng lánh vậy, tràn ngập cảm giác yên tĩnh, sâu thẳm. Chính là tiên thiên linh bảo khúc kính thông u thạch, Lạc Ly thực buồn bực, làm cái gì vậy? Nhưng mà nháy mắt hắn đã biết, tiên thiên linh bảo này xuất ra, lơ lửng ở phía trên tay phải cự nhân nham thạch nóng chảy, chợt cự nhân nham thạch nóng chảy dậm chân một cái. Tứ cửu độn thuật thêm thần túc độn, nháy mắt chợt lóe, hắn lập tức liền vượt qua không gian vô tận, đi tới trước người tà liên chủng. Ở trong quá trình này, tà liên chủng liên tục 37 lần độn xa. Nhưng mà cự nhân nham thạch nóng chảy theo hắn nháy mắt di động, vô luận tà liên chủng trốn chạy như thế nào, hắn đều đi tới trước người tà liên chủng. Đến tà liên chủng trước người, hắn vung lên bàn tay, chính là một kích. Một kích này, dùng là tay trái, thanh tịnh a nan minh nguyệt quang nọ lập tức bùng nổ, đồng thời như thế, hắn sử ra kim đan thần thông một trưởng càn khôn của Lạc Ly. Nhìn một kích đơn giản, cũng là ở trong nháy mắt, sử ra phương pháp ngự kiếm vô thượng, khống pháp lực, đem thần thông một trưởng càn khôn cùng cửu giai thần kiếm hoàn mỹ tổ hợp cùng một chỗ, hơn nữa mây bay nước chảy lưu loát sinh động, không hề có vấp váp gì. Đối mặt một trường này đánh tới, tà liên chủng nọ liên tục biến hóa 364 loại độn thuật, trong đó ngăn cản 624 lần, phản kích 478 lần, nhưng mà tất cả toàn bộ không hề hiệu quả, cự nhân nham thạch nóng chảy một trường này theo đối phương biến hóa, bắt đầu biến hóa. Người trốn ta đuổi, người né ta tiến, người công ta nhược, người chắn ta phá. Một trường này liên tục biến hóa 3627 lần, đem đối phương trốn chạy, ngăn cản, phản kích, toàn bộ phá giải. Bốp một tiếng, một trường này đánh vào trên mặt tà liên chủng. Một trường đi xuống, đầu tiên là hào quang vàng bạc lóe ra, sau đó là hào quang bảy màu lóe ra, oành một tiếng, tà liên chủng bị một trường đánh ngã. Chương 784, một tiếng thét dài nhập thanh minh. 2. Kim quang nọ là hào quang một trường càn khôn, Tiểu Hồng này sử ra một trường càn khôn. Ở trên pháp thuật vận chuyển xảo diệu, vượt xa Lạc Ly vạn lần, ở dưới một trường này, đánh ngã đối phương. Ngân quang nọ là kiếm quang cửu giai thần kiếm, Tiểu Hồng đem uy lực cửu giai thần kiếm này, hoàn toàn phát huy ra. Còn hào quang bảy màu, lại là pháp thuật phòng ngự của tà liên chủng, bị một trường càn khôn này, hoàn toàn đánh nát, bùng nổ hào quang phá diệt. Oanh, tà liên chủng thân cao ước chừng 700 trượng lập tức ngã xuống, thân hình thật lớn, ngã vào bên trong nham thạch nóng chảy hải, nhấc lên tầng tầng sóng to. Ngay tại nháy mắt tà liên chủng ngã xuống, cự nhân nham thạch nóng chảy nọ lập tức ngồi xuống phía trên thân thể hắn, hai chân khóa lại, đem đối phương chặt chẽ khóa chặt. Ở nháy mắt, hai bên biến hóa 3654 lần, nhưng mà vô luận biến hóa như thế nào, tà liên chủng vẫn không thể dẫy khỏi cự nhân nham thạch nóng chảy khóa, đưa hắn chặt chẽ ngăn chặn. Cùng lúc đó, ở phía trên tay phải cự nhân nham thạch nóng chảy, Thái Sơn, Hành Sơn, Tung Sơn, Hàng Sơn, Hoa Sơn, Ngũ Nhạc đều xuất hiện. Bồng Lai, Phương Trượng, Đông Doanh, Tam Sơn đều hiện. Nháy mắt, Ngũ Nhạc Tam Sơn lấy tiên thiên linh bảo khúc kính thông u thạch làm trung tâm, dung hợp một thể, chính là biến đổi, biến hóa một cái thiên địa kỳ dị. Phương thiên địa này có núi có biển, có cây có mây, hoàn toàn chính là một thế giới chân chính, ước chừng trăm trượng, bị cự nhân nham thạch nóng chảy nắm trong tay. Phương thiên địa này, sinh cơ giạt rào, ở trung tâm thiên địa, chính là một tòa núi cao nguy nga, như ẩn như hiện, xa thẳng gần cong, phập phồng thay đổi, vách núi đá, hiểm trở hùng tráng, rãnh khe khe đàm, thâm thúy u tĩnh, thác nước chảy xuống, mông lung thần bí, bình xuyên bằng phẳng, âm dương luân phiên, trong rộng có hẹp, trong hẹp có rộng. Đồng thời như thế, một cái thiên địa cộng minh, chậm rãi vang lên. Đao quyền hải môn thạch, vân hoành thiên tế sơn, đao quyền hải môn thạch, vân hoành thiên tế sơn. Rõ ràng chính là tam sơn ngũ nhạc đệ nhất thiên tiểu hữu thanh hư vương ốc thiên, lạc ly đau khổ tu luyện không thành tam sơn ngũ nhạc thập phương thiên, bị tiểu hồng lợi dụng tiên thiên linh bảo, ở đây xử ra. Cự nhân nham thạch nóng chảy vung lên tiểu hữu thanh hư vương ốc thiên này, giống như vung lên một tảng đá lớn, bốp một tiếng, đánh ở trên đầu tà liên trùng, lúc này đây không có biến hóa gì, chính là một kích, xoay tròn, đánh mạnh, nghiền áp tất cả phòng ngự đề kháng của đối phương. Oanh, một tiếng nổ, thiên địa giống như đều đang rung mạnh. Đánh tà liên trùng phát ra một tiếng hét thảm, toàn thân giãy giụa mãnh liệt, quấy lên từng đạo sóng to nham thạch nóng chảy. Nhưng mà thân thể hắn bị cự nhân nham thạch nóng chảy gắt gao khóa lấy, pháp thuật một kích này, tiểu hữu thanh hư vương ốc thiên này lập tức vỡ nát, nhưng mà cùng lúc đó, một cái thiên địa lấy cái này sinh ra. Theo thế giới này sinh ra, trong thiên địa cộng minh lại một lần nữa vang lên. Ứng hữu xích thành loan phượng quá, nhất thanh trường khiếu nhập thanh minh. Ứng hữu xích thành loan phượng quá, nhất thanh trường khiếu nhập thanh minh. Ở trong tay cự nhân nham thạch nóng chảy lại xuất hiện một cái núi cao thật lớn, trong đó động khư thật sâu, tiên khí lượn lờ, mây mù phiêu miểu, linh cơ vô hạn. Chính là đệ nhị phương đại hữu không minh ủy vũ thiên. Sau đó xoay tròn lại là một kích, oanh, cùng với tà liên trùng kêu thảm thiết, toàn bộ thế giới, lại một lần nữa mãnh liệt chấn động. Sau đó lại là một phương thiên địa, ở trong tay cự nhân nham thạch nóng chảy, dựa vào tiên thiên linh bảo lực, lại một lần nữa sinh ra. Tượng tham xoa, sơn động sùng u, phong yên tấn viễn xa. Đây là đệ tam phương tam nguyên cực chân Tây Huyền Thiên. Lại là một kích, trùng trùng đánh vào đỉnh đầu tà liên trùng, lập tức tam nguyên cực chân Tây Huyền Thiên vỡ nát, tà liên trùng lại một lần nữa phát ra tiếng kêu thảm thiết. Tam sơn ngũ nhạc thập phương thiên này, cùng tam sơn ngũ nhạc thập phương thiên chính tông hoàn toàn khác nhau, lấy núi dấu hỏa, trong đó ẩn chứa một loại hỏa diễm lực đáng sợ, mỗi một đòn, viêm lực đáng sợ nọ đều rót vào trong cơ thể tà liên trùng. Nhưng mà lúc này đây tiếng hô to, im bặt đi, cự nhân nham thạch nóng chảy nọ chợt đem tay trái cắm nhập trong miệng tà liên trùng, thanh tịnh an nan minh nguyệt quang lóe ra ánh sáng, lập tức theo vào, sau đó ở trong tay trái cự nhân nham thạch nóng chảy, bùng nổ hỏa hải phần thiên. Miệng nổ, oanh, hỏa diễm vô tận, lửa nóng vô cùng, ở trong miệng tà liên trùng, rót vào trong bụng hắn, sau đó ở toàn thân tà liên trùng, bắt đầu phun ra hỏa diễm. Tà liên trùng nọ kêu thảm thiết, lập tức tiêu tán, nhưng mà hắn dùng lực cắn, rắc một tiếng, thế mà đem tay trái cự nhân nham thạch nóng chảy cắn đứt. Lạc Ly liền cảm giác được tay trái tê dần, mất đi liên hệ cùng cửu giai thần kiếm, nhưng mà cái tê dần này làm Lạc Ly càng thêm điên cuồng, trên tay phải lại thêm một tòa thiên địa. Đệ tứ phương Chu Minh Huy chân La Phù Thiên, La Sơn vạn nhận vân trung xuất, phù đảo nhất phong thiên ngoại lai. Bốp, một tiếng nổ, lại là hung hăng đánh xuống, lại là thiên địa hủy diệt, đánh tà liên trùng toàn thân rung rung, hắn liều mạng giãy giụa, muốn đào tẩu. Nhưng mà hắn bị cự nhân nham thạch nóng chảy chặt chẽ khóa lấy, căn bản không thể ở dưới thân cự nhân nham thạch nóng chảy bỏ chạy. Sau đó lại là một phương thiên địa xuất hiện, đại xuyên tú lệ, cao lớn rộng rãi, đỉnh núi cao ngất, hiểm trở, núi sông như hỏa, kỳ tú. Trong đó trời quang mây tạnh, rất là đồ sộ, giống như tiên cảnh phiêu nhiên. Mây trôi từ từ, cầu vồng sáng tỏ, biển mây bắt ngát, chạy trồm tản ra, từng tòa núi ở trong biển mây này, giống như đảo đơn độc, trôi nổi ẩn hiện, biến ảo vô cùng. Đệ ngũ phương vưu thần u hư quát thương thiên, thiên hiểm tây quan trướng, phong loan khí tượng hùng, ở trong thiên địa đáp lại là một kích, đánh vô số lục dịch bắn lên, tà liên trùng đầu phân liệt, thân thể bị đánh nổ. Bất xứ chúng sơn đồng nhất sắc, cảm vu bình địa bà thiên nhận. Đệ lục thiên thượng thanh ngọc bình xích thành thiên, ngân bình triển tấn diêu thiên thúy, tây tắc sơn tiền bạch lộ phi. Đệ thất phương tiên đô hư lăng động linh thiên, lại là một kích, tà liên trùng liều chết giãy giụa. Nhưng mà hắn bị cự nhân nham thạch nóng chảy gắt gao khống chế, không thể giãy. Sau đó cự nhân nham thạch nóng chảy tiếp tục, bốp, bốp, bốp, chính là không ngừng đánh xuống. Lại một lần nữa trong tay xuất hiện ngọn núi, đao quyền hải môn thạch, vân hoành thiên tế sơn, ứng hữu xích thành loan phượng quá, nhất thanh trường khiếu nhập thanh minh, thiên nguyên trọng điệp, khí tượng tham xoa, sơn động sùng u, phong yên tấn viễn. La sơn vạn nhận vân trung xuất, phù đảo nhất phong thiên ngoại lai. Thiên hiểm tây quan trướng, phong loan khí tượng hùng, bất xứ chúng sơn đồng nhất sắc, cảm vu bình địa bà thiên nhận. Ngân bình triển tẫn diêu thiên thúy, tây tắc sơn tiền bạch lộ phi. Bốp, bốp, bốp, bốp, bốp, đao quyền hải môn thạch, vân hoành thiên tế sơn, ứng hữu xích thành loan phượng quá, nhất thanh trường khiếu nhập thanh minh. Thiên nguyên trọng điệp, khí tượng tham xoa, sơn động sùng u, phong yên tấn viễn. La sơn vạn nhận vân trung xuất, phù đảo nhất phong thiên ngoại lai. Chương 785, đánh bạo tuyệt diệt tà liên trùng. 1. Tuần hoàn như thế, khi đệ bát phương đan sơn xích thủy tứ minh thiên sinh ra, Lạc Ly vừa lúc rời khỏi, không có học được, cho nên không thể sử ra. Trừ cái đó ra, bảy phương thiên địa đã liên hoàn sử ra, đánh hướng đầu thân tà liên trùng. Ban đầu tà liên trùng là gắt gao giãy giụa, dần dần không hề giãy giụa, dần dần hoàn toàn không tiếng động, nhưng mà cự nhân nham thạch nóng chảy vãn đang không ngừng đánh xuống, bốp bốp bốp. Dần dần tà liên trùng thân thể sụp đổ, không hề còn hình người, hoàn toàn huyết nhục mơ hồ. Phốc, một kích này đánh xuống, một tiếng nổ, tà liên trùng thế mà bị cự nhân nham thạch nóng chảy đánh thành ngàn vạn mảnh vỡ, toàn bộ tàn khu, rơi vào trong biển nham thạch nóng chảy, bắt đầu thiêu đốt. Cứ như vậy, tà liên trùng này chính là như thế, bị đánh đến chết, từng đòn một mà tươi sống đánh đến chết. Lạc Ly há mồm thở dốc, khó mà tin nổi, chính là như vậy, thắng lợi. Linh khí vô tận ở trên mảnh vỡ tà liên trùng, theo thiêu đốt, bắt đầu hướng ra ngoài tán đi, trong đó một đạo linh quang bay ra, rõ ràng chính là Tào Nhân, hắn chậm rãi bay ra, tà liên trùng tử vong, hắn được tự do, sống lại. Tào Nhân bay ra, bắt đầu liều mạng hấp thu thần lực, tà liên trùng tử vong, toàn bộ thần lực đều là vật vô chủ, nhất thời Tào Nhân khôi phục bình thường, thần lực tăng vọt. Nhưng mà tà liên trùng luyện hóa thần lực nhiều lắm, Tào Nhân chỉ có thể hấp thu một nửa, đã thấy không thể tiếp nhận càng nhiều thần lực. Nói đến cùng hắn là tha hóa tự tại phân thân, chính là một bộ phận thân thể của Lạc Ly. Lạc Ly mới là kim đan lục trọng thiên, cho nên quyết định Tào Nhân có thể hấp thu thần lực, có hạn độ nhất định. Còn lại nhiều thần lực như vậy, Lạc Ly tự nhiên sẽ không lãng phí, nhất thời chúng sinh lâm bắt đầu tiếp tục hấp thu, thần lực vô tận, lại một lần nữa lựa chọn chủ nhân mới, đó là Điền Phong. Bất quá Điền Phong cũng sẽ không biến thành thụ thần, hắn dần dần hóa thành cỏ xanh. Cỏ xanh bé nhỏ không đáng kể, lại trải rộng thiên địa. Ly ly nguyên thượng thảo, nhất vế nhất khô vinh, dã hỏa thiêu bất tấn, xuân phong suy hữu sinh. Ở dưới thần lực quán chú, sau đại lực thần hứa chử, thụ thần Tào Nhân, thảo thần sinh ra. Trừ bỏ thảo thần, Lạc Ly đưa tay trở động, nháy mắt đó là cửu giai thần kiếm mất đi trở lại bên người Lạc Ly, trừ bỏ vật ấy, thanh trúc xanh nọ, cũng bị Lạc Ly thu hồi, mặt khác ở trong mảnh vỡ thi thể tàn phá của tà liên trùng kia, Lạc Ly còn tìm thấy một đạo kim quang, cẩn thận thu hồi. Đến tận đây chiến đấu chấm dứt. Tiểu Hồng cười ha ha nói, cỏ cây nho nhỏ, cũng dám cùng ta là địch, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Sau đó Tiểu Hồng trở về chúng sinh lâm của Lạc Ly, địa hỏa tiên thân khổng lồ của Lạc Ly, bắt đầu chậm rãi phân giải, tất cả trở về bình thường, nháy mắt Lạc Ly tâm thần chợt động, trở lại trên người cổ hủ chúng sinh lâm. Cổ hủ nọ chính là người giàu hoạt nhất trong chúng sinh lâm, được xưng độc kế, hơn nữa hắn chính là tha hóa tự tại phân thân, có được tất cả đặc thù của Lạc Ly. Mặt khác hắn vẫn ngụy trang trạng thái hôn mê, những người khác căn bản không có phát hiện chỗ dị thường của hắn. Thật ra chính là có vô số sơ hở, cũng sẽ không có người để ý, khi đó hai đại siêu cấp cự nhân đại chiến, quyết định sinh tử chính mình, ai còn sẽ quản những người khác bên cạnh, đều ngây ngốc chú ý đại chiến, đừng nói Lạc Ly bị người giả mạo, chính là mình bị người đánh cắp đi túi trữ vật, cũng sẽ bất phát hiện. Cho nên Lạc Ly trở về phân thân, không có chỗ nào gây nên dị thường, nhưng mà vẫn có người hoài nghi Lạc Ly. Cự nhân nham thạch nóng chảy nọ sử dụng pháp thuật, thiên địa cộng minh, vừa thấy chính là Hỗn Nguyên Tông Tam Sơn Ngũ Nhạc Thập Phương Thiên, nói cùng Lạc Ly không có vấn đề gì, quỷ mới sẽ tin tưởng. Bất quá, một năm nay, Lạc Ly ở bên trong mọi người, xác định quyền uy tuyệt đối, vận mệnh kim đan chân nhân không phục theo Lạc Ly, hiện tại đều đã chết sạch, cho nên không ai sẽ giáp mặt nói cái gì, ít nhất trước khi trở lại Trung Thiên Chủ Thế Giới, không ai sẽ nói cái gì. Nhìn thấy cự nhân nham thạch nóng chảy biến mất, tà liên trùng vỡ nát. Mọi người ở đây ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều ngây ngốc, vẫn không nhúc nhích. Đột nhiên có người nói, tà liên trùng đã chết. Sau đó có người hoan hô, tà liên trùng đã chết. Chúng ta thắng lợi rồi. Chúng ta sống sót rồi, chúng ta thắng lợi rồi. Trong nhất thời, vô số người hoan hô lên, rất không dễ dàng, rốt cuộc đã thắng lợi, mọi người sống sót rồi. Khắp thiên địa, cũng giống bị vây vào trong hoan hô, nham thạch nóng chảy vô tận bốc lên, sóng nhiệt vô tận quay cuồng. Cự nhân cuối cùng nọ là cái gì? Không biết, rất kỳ quái, bất quá giống như, mặc kệ nó, dù sao hắn đã xuất hiện, cứu mọi người. Tuy nói như vậy, mọi người nhìn về phía Lạc Ly. Lạc Ly lập tức nói, ta khi đó bị đánh bất tỉnh, giống như hồn phách bay ra, sau đó thiên địa ban cho ta lực lượng, cùng nham thạch nóng chảy dung hợp, hóa thành cự nhân kia, sau đó đánh bại tà liên trùng. Đó là thiên địa lực nơi đây phản kích, là thế giới này, đã cứu chúng ta. Lạc Ly nói như thế, bằng không giải thích không qua được vì cái gì cự nhân nham thạch nóng chảy lại làm ra tam sơn ngũ nhạc thập phương thiên. Mọi người lập tức nói, cảm ơn Lạc Ly, là ngươi đã cứu chúng ta. Thật cảm ơn, Lạc Ly, cảm ơn. Theo cảm giác của mọi người, lập tức từng đạo thiện công, bay về phía Lạc Ly, rót vào trong cơ thể Lạc Ly. Theo thiện công này xuất hiện, trên vô số mảnh vỡ thiêu đốt của tà liên trùng kia, xuất hiện một đám bóng người, rõ ràng đều là cao quan cổ bào. Bọn họ đều hướng về Lạc Ly hành lễ, sau đó chậm rãi tiêu tán, bọn họ đều là hồn phách tu sĩ bộ tộc Liễu Thị, hôm nay rốt cuộc tự do, trở về thiên địa luân hồi, ở khi bọn họ biến mất, từng đạo thiện công chen chúc mà đến, rót vào trong cơ thể Lạc Ly. Thiên địa này, giống như chấn động, ở bên trong thiên địa, dâng lên vô số hào quang này chỉ có Lạc Ly có thể nhìn thấy, những người khác toàn bộ đều không cảm thấy được, bọn chúng cùng thiện công mà Lạc Ly hấp thu rất là giống nhau, hướng về Lạc Ly tụ tập. Nháy mắt, hào quang này rót vào trên người Lạc Ly, 9 đạo thiện đức nọ, 3.000 đạo thiện công, lập tức biến đổi, sinh ra đạo thiện đức thứ 10, sau đó 10 đạo thiện đức dung hợp cùng một chỗ, hóa thành một đạo kim đức. Kim đức, kim quang lập lòe, đại biểu cho lực lượng vô tận, phù văn độc đáo, cấu tạo thần kỳ, ước chừng nắm tay, như có như không, Lạc Ly chỉ có thể cảm giác được nó, nhưng không có thực thể tồn tại chân chính, phù lục màu vàng nọ, phát ra kim quang vô tận. Cái kim đức này cường đại nhất, có thể hiệu lệnh thiên hạ, đại thiên hình phạt. Chương 785, đánh bạo tuyệt diệt tà liên trùng. 2. Sau đó tiếp tục thiện công dung hợp, lại một lần nữa sinh ra một đạo kim đức, sau đó lại là một đạo kim đức sinh ra, nhưng mà, thiện công tiếp tục rót vào, rốt cuộc không thể sinh ra kim đức nữa. Kim đức nguyên từ thiên địa tán đồng, nhưng mà thế giới này quá nhỏ, chỉ có thể cho Lạc Ly 3 đạo kim đức. Lạc Ly duỗi tay ra, một đạo kim đức tiêu tán, lập tức thế giới này tỏa sáng sinh cơ vô tận, Lạc Ly đã hồi đáp lại thiên địa. Có thu hoạch là phải có hồi đáp, không phải thứ tốt đều là của một mình ngươi, cần mọi người chia sẻ. Bất quá, thiên địa này là quá nhỏ, chỉ có thể thừa nhận Lạc Ly một đạo kim đức hồi đáp. Thiện công còn tại vô cùng tận ùa vào, nhưng mà rốt cuộc không thể hóa thành kim đức, mắt thấy chúng nó muốn tiêu tán, Lạc Ly thật sự là vô cùng đau lòng. Đột nhiên hắn linh cơ chợt động, xuất ra kim tháp kia, dẫn thiện công tiến vào bên trong kim tháp, quả nhiên cái tháp này có thể giữ chữ thiện công. Dần dần, rốt cuộc thiện công không xuất hiện nữa, đến tận đây Lạc Ly được 2 kim đức, 9 thiện đức, 3.000 thiện công. Cuối cùng bên trong kim tháp, dự trữ ước chừng 6 vạn thiện công. Đến tận đây trận hảo kiếp này, xem như hoàn toàn chấm dứt, hoan hô qua đi, mọi người tới trên tiểu đảo phế tích nọ, bắt đầu nghỉ ngơi. Đại chiến qua đi, lập tức mỗi người đều vô cùng mệt nhọc, nằm ở nơi đó mà ngủ. Có người ngủ một ngày một đêm, mới thanh tỉnh lại, lúc này mới xem như khôi phục nguyên khí, sau đó chính là quét tước chiến trường, chuẩn bị rời khỏi nơi này. Trước đại chiến, còn lại 113 người, nhưng mà có 7 người xui xẻo, ở trong chiến đấu kinh thiên kia, bị dư âm chiến đấu lan tới, ở một khắc cuối cùng, chết ở nơi này. Còn lại 106 người, bắt đầu quét tước chiến trường, nhìn xem có thu hoạch gì hay không. Lạc Ly lúc này bắt đầu xem xét bảo vật thời khắc cuối cùng hắn được. Thanh trúc nọ, cầm trong tay, cẩn thận xem xét, cuối cùng căn cứ ghi lại trên tiên thiên linh bảo dị văn lục, Lạc Ly xác định, đây là tiên thiên linh bảo tiên thiên hồng mông linh thụ chi. Lạc Ly vô cùng cao hứng, đến tận đây mình có được tam đại tiên thiên linh bảo lục trần linh ảnh thái thượng chính nhất ngũ hành châu. Khúc kính thông u thạch, tiên thiên hồng mông linh thụ chi, địa hỏa long hào nọ cần ngũ đại tiên thiên linh bảo, Lạc Ly đã gom được 3 cái, còn kém 2 cái, là có thể hoàn toàn chữa trị địa hỏa long hào. Nhưng mà Lạc Ly lại có điểm luyến tiếc tiên thiên linh bảo này, mới vừa rồi đại chiến, vô luận là tà liên trùng hay là viêm thần, đều lấy tiên thiên linh bảo làm vũ khí, phát động công kích. Nếu không có khúc kính thông u thạch, cự nhân nham thạch nóng chảy nọ sẽ không vô hạn chế sử ra tam sơn ngũ nhạc thập phương thiên, sẽ không thể thoải mái đánh bại tà liên trùng như thế, có thể thấy được cái tiên thiên linh bảo này chân quý. Lạc Ly nghĩ nghĩ, lắc đầu, tất cả tùy duyên đi, ít nhất mình còn phải thu thập 2 tiên thiên linh bảo, mới có thể đem địa hỏa long hào sống lại. Trừ bỏ tiên thiên linh bảo, Lạc Ly còn được một đạo kim quang nọ là một cái thư quyển, từ 12 đạo ngọc phù tạo thành, rõ ràng chính là chí bảo truyền thừa bộ tộc Liễu Thị, trong đó ghi lại vô số bí pháp bí văn. Cái bảo vật này đại biểu bộ tộc Liễu Thị được thời đại tiên tần lưu lại tri thức, cho nên được tà liên trùng bảo tồn lại, không có phá hư. Nay, bảo vật này thuộc về Lạc Ly, trừ bỏ cái này, Lạc Ly được thụ thần, thảo thần, còn có 2 đạo kim đức, còn có 9 thiện đức, hơn 6 vạn 3 ngàn tổng thiện công. Mặt khác còn có 44 thiên giai linh vật, một lọ khứ trần hoàn chân liễu linh chấp, 12 bảo thạch kỳ dị. Bất quá 10 ức linh thạch thu hoạch lần trước, đều bị Lạc Ly tiêu hao không còn, ở trong một năm chiến đấu kia, vô số lần sử dụng cửu giai thần kiếm, ngụy thạch dùng hết, sau đó chính là linh thạch, mỗi một lần ít nhất 5 ngàn vạn, có nhiều cũng không đủ dùng. Tu sĩ khác, cũng như thế, tuy đều mang đến không ít linh thạch, nhưng mà linh thạch là tu sĩ cần nhất, bày trận cần linh thạch, luyện phù cần linh thạch, tu bổ pháp khí thần kiếm cần linh thạch, tu luyện cần linh thạch, chiến đấu bổ sung chân nguyên cần linh thạch, chữa thương cũng cần linh thạch. Trong đau khổ chiến đấu, bao nhiêu linh thạch cũng không đủ dùng, trừ bỏ cực quang cùng trường phong, mọi người linh thạch 8 phần đều hao hết. Đến hậu kỳ, đối phương đối với cửu giai thần kiếm của Lạc Ly, có đề phòng, sinh ra các loại biện pháp phá giải, cho nên Lạc Ly cũng rất ít sử dụng cửu giai thần kiếm, ngược lại linh thạch tiêu hao cũng bớt đi không ít. Lạc Ly sửa sang lại hành lý, những người khác cũng như thế, bất quá thế giới này, vô cùng cằn cỗi, chín trụ trời tà liên chủng lại đều sụp đổ, mọi người thu hoạch rất ít, mọi người tụ tập cùng một chỗ, nghiên cứu rời khỏi như thế nào. Đột nhiên Lạc Ly sửng sốt, phát hiện nhân số không chỉ là 106 người, không biết khi nào thì hơn 16 người. 16 người này cùng đám người Lạc Ly, không hợp nhau, trên người bọn họ một chút không có dấu vết chiến đấu, ở lúc nguy nan, bọn họ sử ra các loại độn pháp của mình, toàn bộ nấp đi. Trong một năm này, bọn họ luôn luôn tránh né, lúc này chiến đấu đã xong, bọn họ mới xuất hiện. Nhìn bọn họ, so sánh cùng đám người Lạc Ly, hoàn toàn khác nhau. Bọn họ giống như là bánh bao mập mạp, đóa hoa trong nhà ấm, mà 106 người Lạc Ly, một đám trên người mang theo ngạo khí sát khí vô tận, mỗi người đều vô cùng trầm ổn, hơn một năm chiến đấu này, trải qua chiến hỏa vô tận, mỗi người đều thoát thai hoán cốt, cùng trước kia hoàn toàn khác nhau. Cái thay đổi này, là bao nhiêu linh thạch, không đổi được, đây mới là thu hoạch chân chính của Lạc Ly. Nhìn thấy tu sĩ này trở về, tu sĩ trải qua vô số chiến đấu, vô cùng khinh bỉ bọn họ, nhưng mà nói đến cùng đều là một chỗ đi ra, đều là nhân tộc, mọi người đều không nhìn. Mọi người đều trở lại nơi này, trong đó có một kim đan chân nhân Phá Lãng chân nhân, đến từ bàng môn Lạc Vân môn, hắn giỏi nhất về tìm đường, ở trong vô số đại chiến, luôn có thể tìm được sinh lộ tốt nhất, cho nên tuy chỉ là tu sĩ bàng môn, vẫn sống đến hiện tại. Hắn ở đây rất nhanh tìm được một thông đạo rời khỏi địa tâm này, có thể trở lại bề mặt, phi xa vốn đã sớm sụp đổ, không có cách nào sử dụng. Bất quá mọi người trước khi rời đi, quyết định tế bái tu sĩ đã chết ở chỗ này. Đến hơn 3.000 người, hiện tại chỉ còn lại 122 người, thật sự là vô cùng thê lương, mọi người vì những đạo hữu đã chết đi này, hiến tế vong hồn bọn họ.